Nó tưởng xoay người sang chỗ khác đem tiểu nha một cái tắt chụp chết, đáng tiếc, có một cái cùng nó không phân cao thấp đối thủ ở, nó lại sao có thể như nguyện, cho nên tiểu nha vẫn là thực hạ đi ở nó trên người thọc dao nhỏ. Dưới tình huống như thế, cọp răng kiếm phát cuồng cũng liền không ngoài ý muốn. Chương 225, sai lầm bị thương. Tiểu nha đột nhiên chiều Trần nhào tới, nguyên bản nàng là tưởng cứu Trần, nào biết đâu rằng nàng căn bản là xem thường thú nhân thân thể. Như vậy một chút khoảng cách, Trần căn bản là sẽ không như Kiều Nha tưởng như vậy bị thương. Trần là hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Nha sẽ chiều chính mình đánh tới, một bộ rõ ràng chính là muốn cứu hắn bộ dáng, tức khắc trong lòng liền cảm động. Kiều đây là vì hắn, liền chính mình sinh mệnh cũng không để ý sao. Thật sự hảo cảm động. Bất quá Trần cũng sẽ không làm Kiều Nha bị thương, cho nên ở Kiều Nha phát lại đây thời điểm, cho dù có chút trở tay không kịp, nhưng Trần vẫn là duỗi tay ôm ấp ở Kiều Nha, bước chân xoay tròn, liền muốn mang theo Kiều Nha cùng nhau xoay người lui về phía sau, trở lại an toàn mảnh đất. Nhưng hiển nhiên Trần cũng bỏ qua dưới chân này phiến thổ địa lỏng, bằng không phía trước cũng sẽ không hơi chút dùng một chút lực, huyền ngai bên cạnh thổ địa liền trực tiếp nứt ra rồi một khối to, làm hắn trực tiếp đặt mình trong hiểm địa. Lại bởi vì nhiều một người trọng lượng cùng xung lượng, rõ ràng Trần bước chân cũng có chút không xong. Nguyên bản chính là ở huyền nhai bên cạnh, bởi vì này một động tác, thêm hạ ba tấc thổ địa giãn nước, thực không ngoại ý muốn hai người bất hạnh ôm nhau rớt xuống huyền nhai. A, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này biến cố, Kiều Nha thực sự kinh ngạc một chút, không chịu khống chế liền hô một tiếng, nhưng tùy theo chính là tràn đầy phong rót tiến vào, thiếu chút nữa không có làm nàng một ngụm nghẹn qua đi. Kiều, đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trần cho rằng Kiều Nha là sợ hãi. Lập tức đem Kiều Nha ôm đến càng khẩn, dùng sức để sát vào Kiều Nha bên thai, ôn nhu nói. Nguyên bản phía trước đi xuống rất thời điểm, Trần khiến cho chính mình lót ở Kiều Nha dưới thân, hiện tại rơi xuống, tự nhiên cũng là cái dạng này tư thế, cho nên liền tính là ngã xuống, cũng là Trần lót đế, cho nên hắn thực tự tin tuyệt đối sẽ không làm Kiều Nha đã chịu một tia thương tổn. Hắn là thú nhân sao, mới hơn 10 mét huyền nhai, ngã xuống nhiều nhất chịu điểm trọng thương, dù sao sẽ không chết. Nhưng thật ra làm thân thể bản thân liền mảnh mai giống cái, làm một cái thú nhân, đối tượng vẫn là chính mình thích giống cái, tự nhiên muốn thực tốt bảo vệ tốt. Trần nghĩ như vậy, tứ chi đều gắt gao quấn lấy Kiều Nha, liền tưởng canh phòng nghiêm ngặt, không cho Kiều Nha rơi xuống đã chịu thương tổn. Lại không biết, Kiều Nha thực không thói quen bị người ôm vào trong ngực trói buộc, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn đã không có tự chủ khống chế thân thể quyền lợi, no. Nguyên bản nàng còn có thể ở như vậy treo thời điểm, làm chính mình ít nhất rơi xuống đất thời điểm nhẹ nhàng một chút, không cho chính mình bị thương. Nhưng là Trần như vậy, nàng liền một chút đều không động đậy nổi. Tiểu Nha trong lòng có chút bất đắc dĩ, không thể không nói, Trần, ngươi mau buông ra. Đáng tiếc, trả lời nàng là, phanh một tiếng vang lớn. Thật ra mà nói, hơn 10 mét khoảng cách thật sự không dài, từ một không cẩn thận rơi xuống, đến hai người rơi xuống mặt đất. Thật đúng là liền không cần dài hơn thời gian. Hảo đi, nàng tốc độ vẫn là chậm một ít, hẳn là ở Trần ôm nàng kia một khắc, khiến cho hắn không cần như vậy khẩn trương. Hiện tại hảo, hai người vốn dĩ sẽ không bị nện ở trên mặt đất, hiện tại cũng trực tiếp cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc. T. Phản ứng lại đây Kiều Nha vừa muốn đứng dậy, liền phát hiện cẳng chân một trận đau đớn, tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn lại chính mình cẳng chân, tức khắc buồn bực không thôi. Nàng chân, cũng không biết là tại hạ truy thời điểm bị núi đá quát bị thương, vẫn là rơi xuống trên mặt đất thời điểm hoa thương, nàng thế nhưng đều không có một chút cảm giác, nàng lúc ấy suy nghĩ cái gì. Bất quá trước mắt, Kiều cũng không có đang xem chính mình thương chân liếc mắt một cái, bị làm lót đế tồn tại Trần, cho tới bây giờ đều không có ra tiếng, Kiều Nha tới gần vừa thấy, mới phát hiện Trần nhắm chặt hai mắt, không biết sinh tử. Lại là hôn mê. Tiểu Nha không chế không được ngẩng đầu nhìn nhìn vách núi độ cao, thật sự một chút đều không cao, Trần như thế nào đã bị quăng ngã hôn mê đi qua, chẳng lẽ là nàng quá nặng. Trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc hiện tại vẫn là Trần thân thể quan trọng nhất. Uy, Trần, ngươi không sao chứ? Thử tính vươn tay xem xét đối phương hơi thở, cũng may, còn có hô hấp, Tiểu Nha thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền vô vô đối phương mặt, Trần không có mở to mắt, là thật sự hôn mê. Từ trên xuống dưới đánh giá Trần liếc mắt một cái, chính diện không có vết thương, kia hẳn là chính là phần lưng, chính là cũng không biết đối phương thương đến nơi nào, làm một cái cũng không phải nhân viên y tế, không hiểu loại này cấp cứu tiểu nha, căn bản là không dám tùy tiện lộn xộn trần, liền lo lắng nguyên bản không có việc gì, bị nàng vừa động trần liền cấp ngọn củ tỏi. Đây là rất có khả năng sự tình. Chính là nếu cứ như vậy mặc kệ, cũng rất có khả năng dẫn tới trần chí mạng. Lập tức tiểu nha rất là khó xử. Tiểu nha nhìn chính mình đổ máu cẳng chân, đột nhiên thật sâu cảm thấy có một câu nói rất đúng, cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Ở chân ôm lấy nàng kia một khắc, tiểu nha liền hiểu được, trần căn bản là không cần chính mình trợ giúp, không có nàng can thiệp, nói không chừng trần đã sớm an toàn, nhưng lại bởi vì chính mình không có thấy rõ ràng tình thế. Ngược lại làm chính mình cùng Trần hai người đều rất xuống huyền ngai. Thực bất hạnh chính là, nàng cẳng chân bị vách đá thượng bén nhọn cục đá cắt thật dài một lỗ hổng, rơi xuống thời điểm còn trực tiếp gãy xương, thật đúng là có chút bi thôi, không giúp được người, còn đem chính mình lộng tàn. Chính mình bị thương liền tính, rốt cuộc chỉ là tiểu thương, chính là đem người khác cấp làm cho bất tử không sống, Tiểu Nha trong lòng thực hụt hẫng. Tiểu Nha thâm trầm nhìn thoáng qua hôn mê Trần, nơi này cũng không phải cái gì an toàn địa phương, tùy thời khả năng sẽ có dã thú lui tới, hơn nữa hai người đều bị thương, huyết tinh khí nhất định sẽ đem những cái đó cái mũi đặc biệt linh dã thú hấp dẫn lại đây, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút rời đi nơi này. Đáng chết cọp giang kiếm, lần sau ở làm nàng đụng tới, tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha nó. Bất quá có lẽ, kia chỉ ngu xuẩn cọp giang kiếm, hiện tại cũng đã sớm bị mặt khác con ngồi cấp phân cách đi. Rốt cuộc tên kia chính là bị thương không nhẹ, ở nàng thùng như vậy nhiều đau lúc sau, càng là một cái di động huyết nguyên, hấp dẫn ra thú tội ác suối nguồn A. Tường bãi, Tiểu Nha cẩn thận di động Trần, trước đem hắn ôm vào trong ngực, nàng muốn mau chóng rời đi nơi này. Chính là nàng chân bị thương, khập khiễng, mang theo một cái hôn mê người căn bản là đi không xa, huống chi, lúc này nàng cũng không dám có quá lớn động tác. Nô, kỳ thật nàng có thể dùng tinh thần lực. Chính là như vậy quá dễ dàng tiêu hao, làm bảo mệnh bản lĩnh, Tiểu Nha vẫn luôn không dám quá mức sử dụng cùng tiêu hao tinh thần lực. Chẳng lẽ thật sự muốn đem Trần đưa vào không gian? Tiểu Nha theo bản năng như mày, bị xâm chiếm lãnh địa cùng nhìn trộm riêng tư ý thức, làm Tiểu Nha căn bản là không muốn làm cho dù vẫn luôn đều đối nàng bảo trì thiện ý Trần tiến vào không gian. Tuy rằng hai người đã là như vậy thân mật quan hệ, nàng hiện tại cũng còn không có chuẩn bị tốt. Chính là không đem người chuyển rời đến không gian, căn bản là không còn hắn pháp, trừ phi nàng đem người ném xuống, nhưng đây là không có khả năng sự tình. Cuối cùng Kiều Nha vẫn là bất đắc dĩ đem người bỏ vào không gian, suy nghĩ một chút không gian đã bị nàng cao tạo thành, cái này dị giới nơi nơi có thể thấy được nguyên thủy rừng rậm, liền tính Trần trên đường tỉnh lại, tạm thời cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Xem ra vì mau chóng sớm đến an toàn địa phương, nàng lại muốn lãng phí số lượng không nhiều lắm dược vật. Cuối cùng đem Trần đưa vào không gian, Tiểu Nha cũng dùng trị liệu phun sương mù trị liệu hảo chân thương, dọc theo đáy vực một bên nhanh chóng rời đi. Liên ở Tiểu Nha rời đi không có bao lâu, quả nhiên có không ít dã thú theo huyết tinh khí tìm lại đây, lại là chỉ tìm được rồi than đỏ thám vết máu, có thể tưởng tượng chung đồ ăn căn bản là không thấy một cái bóng dáng. Chương 226, nguyên lai là cố ý. Tức khắc này đó dã thú liền phát cuồng, một cái hai cái lẫn nhau công kích, đại chiến ngay lập tức bùng nổ, kia thảm thiết bộ dáng, nếu là Kiều Nha thấy, khẳng định sẽ thực may mắn nàng nhanh chóng làm ra quyết định. Kiều Nha kỳ thật cũng không có rời đi quá xa, nàng rốt cuộc vẫn là lo lắng Trần trên đường tỉnh lại, hoặc là thương tình chuyển biến xấu linh tinh, cho nên ở nhìn thấy một cái sơn động, xác định này an toàn lúc sau, liền đem Trần từ không gian rời đi ra tới. Trần còn không có tỉnh lại. Như cũ hôn mê, bất quá Kiều Nha bởi vì dùng tinh thần lực nâng lên quá Trần, tinh thần lực tiếp xúc tới rồi Trần thân thể, nhưng thật ra đã biết hắn hôn mê nguyên nhân. Lại là phần đầu rơi xuống đất thời điểm khái tới rồi cục đá, cho nên hôn mê đi qua, đến nỗi mặt khác, trừ bỏ một ít rất nhỏ quát thương, nhưng thật ra không có khác vấn đề, Kiều Nha lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Trần sau lưng thương, Kiều Nha trong lòng có chút cảm động đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu Trần không phải một lòng nghĩ làm nàng bị thương, còn cho nàng lót đế nói, cũng không ôm nàng như vậy khẩn nói. Nói không chừng hai người hiện tại đều hảo hảo. Bất quá vừa nhớ tới phía trước, kia cọp răng kiếm được ăn cả ngã về không, không màng Trần lợi chảo cắm vào nó bụng, đều phải một ngụm cắn đứt Trần chi trước, nàng cũng sẽ không tâm hoảng hốt, trực tiếp chạy tới muốn cứu Trần. Lại là, bọn họ hai cái đều có sai. Đáng chết cọp giang kiếm. May mắn, phía trước ở trong rừng ngắt lấy tới rồi không ít thảo dược, đủ loại đều có. Tiểu nha đầu tiên là đem cuối cùng một chút trị liệu phun tề cấp trần trên người đều phun một bên, đặc biệt là kia sưng lên cái hốc, nhiều phun vài hạ, sau đó lại đem cầm máu dược thảo, thuốc hạ sốt thảo đều hết thể phá đi đắp ở hắn miệng vết thương mặt trên. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không bảo hiểm, vì thế từ trong không gian mặt lấy ra một viên linh chi, lại cầm một ít mặt khác tương đối chân quý thảo dược, chuẩn bị cấp trần bao một cái nước thuốc. Trần là ở Kiều Nha đem nước thuốc rót hết hai cái giờ sau tỉnh lại, vừa tỉnh tới đã bị cả người gây mũi thảo dược vị cấp hơn cả người đều không thoải mái, bất quá hắn chỉ là nhíu nhíu mày, tiếp theo liền bắt đầu tìm kiếm Kiều Nha thân ảnh. Đương nhìn đến bên người ngủ nhân nhi khi, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo liền nhớ tới phía trước phát sinh sự tình. Nghĩ đến phía trước, cọp răng kiếm liền phải cắn hắn thời điểm, Kiều trong mắt kinh hoàng, cùng với không màng cọp răng kiếm chảo, nha. Liền phát lại đây muốn cứu nàng hành vi, trên mặt hiện lên một mặt nồng đậm cười. Nhìn, Tiêu hiện tại đã như vậy để ý hắn, tuy rằng ngày thường luôn là có vẻ thực lãnh đạm, nhưng là hắn là có thể cảm giác được đến, Tiêu chỉ là nhìn không thèm để ý thôi. Nguyên bản lúc ấy, hắn là sẽ không có việc gì, liền tính Tiêu nha đột nhiên xông tới, hắn cũng có năng lực mang theo nàng cùng nhau rời đi vách núi nơi khu vực nguy hiểm, thậm chí thanh kiếm răng hổ cấp giết. Chính là kế hội. Chính là trong lòng một giật mình, cũng không biết nghĩ như thế nào, có lẽ hắn cái gì đều không có tưởng, đúng vậy, chính là cái gì đều không có tưởng, liền trực tiếp ôm Tiểu rớt xuống vách núi. Hắn gắt gao ôm Tiểu, không cho nàng lộn xộn, càng là trực tiếp lót ở Kiều dưới thân, hắn cũng tưởng không rõ kia một khắc, hắn trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, mà hắn liền làm như vậy. Bất quá hiện tại, nhìn đầy người dự thảo, còn có trong miệng không có đi xuống chua sót, bên người ngủ yên nhân nhi. Hắn tưởng tuy rằng hắn vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, lúc ấy hắn vì sao phải như vậy làm, thậm chí làm chính mình bị thương hôn mê. Nhưng là hiện tại nhìn trước mắt hết thảy, hắn cảm thấy, nếu ở tới một lần, hắn còn sẽ làm như vậy. Chân thân thể giật giật, cảm giác thân thể tuy rằng có chút mệt mỏi, bất quá cũng không có cái gì đau xót, có lẽ là kiểu giúp hắn đắp dược khởi hiệu quả, cảm giác cũng không phải rất kém cỏi, như bây giờ thường, trước kia ở săn thú thời điểm gặp được quá rất nhiều. Cũng không có cái gì cùng lắm thì. Phần 148. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng hôn mê đi qua, cũng không biết hắn hôn mê bao lâu. Cẩn thận di động thân thể, chân nửa nằm, liền như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào ngủ yên Kiều Nha. Như vậy mãnh liệt nhìn chăm chú cảm, liền tính ngủ đến ở chết, cũng sẽ có cảm giác, huống chi Kiều Nha như vậy cảnh giác một người, thực mau liền mở mắt, trong mắt tàn khốc còn không có tan đi. Liền đối thượng Trần Thâm Tình đối diện. Đột nhiên như vậy một cái trước mắt, Tiểu Nha mặt có chút nhiệt, khẳng định là mặt đỏ. Khu khu. Liễm đi trong mắt tàn khốc, Tiểu Nha ý bảo Trần Thu liễm một ít, lúc này mới nói, ngươi tỉnh, cảm giác thân thể có chỗ nào không thoải mái. Đau đầu không đau. Não bộ bị thương, nàng cũng không thể xác định, Trần khi nào sẽ tỉnh lại, bất quá hiện tại thật sự đã tỉnh, nhưng thật ra làm người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầu óc. Là sinh vật trong thân thể thần bí nhất mà lại quan trọng nhất nơi, ai cũng không thể xác định, não bộ bị thương, sẽ xuất hiện cái dạng gì vấn đề, có người não bộ nhẹ nhàng một chạm vào, không cẩn thận phun đến, có lẽ khác các loại nặng nhẹ đụng vào, liền dẫn tới ngất, thậm chí khả năng hôn mê bất tỉnh. Cho nên, đương nhìn đến Trần có thể là bởi vì não bộ bị thương mà hôn mê thời điểm, Kiều Nha là phi thường lo lắng. Nếu là bởi vì như vậy một cái, cũng không là rất cao trên vách núi rơi xuống, liền dẫn tới não bộ bị thương trở thành người thực vật, Kiều Nha thật sự không biết là nên báo lấy cái dạng gì cảm thụ. Đương nhiên rất nhiều ý tưởng hiện tại đều không cần đi để ý tới, Trần hiện tại đã tỉnh mới là mấu chốt, Kiều Nha cũng mới chân chính thả lỏng lại. Kiều, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, đầu cũng không đau, chính là thân thể cảm giác có chút vô lực, bất quá ta tưởng nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Nghe được Kiều Nha quan tâm, Trần trong mắt Thâm Tình chút nào không giảm, thậm chí càng thêm dày đặc, trong giọng nói cũng đều là tràn đầy ý cười. Kiều Nha trợn trắng mắt, nói, hành, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngươi hiện tại bị thương, cũng không nên ăn quá dầu mỡ đồ vật, ta ở phụ cận tìm một ít trái cây còn có nấm rừng, còn bắt một con gà rừng, một hồi cho ngươi làm thanh đạm điểm canh uống, chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền hồi phía trước sơn động, cũng không biết ý bọn họ mấy cái có hay không tìm tới. Nàng tưởng hẳn là không thể nhanh như vậy, nếu không phải Trần đột nhiên bị thương, nàng chính mình đều không có chơi đủ đâu, đừng nói những người khác. Tuy rằng ở cái này sơn động dưỡng thương cũng có thể, bất quá cái này sơn động là nàng tùy tiện tìm, tiểu không nói, còn có chút tầm ướt tâm u, nhưng bất lợi với dưỡng thương, hơn nữa nơi này đồ vật cũng không đầy đủ, vẫn là hồi phía trước cái kia sơn động tốt một chút. Liệt bọn họ tìm người thời điểm, cũng càng dễ dàng một ít. Đối này Trần cũng không có gì nghị. Chỉ là có chút đáng tiếc kia chỉ cọp răng kiếm, chúng ta thiếu chút nữa là có thể giết nó, kia đối hàm răng chính là không tồi thứ tốt, bằng không một hồi chúng ta đi lên ở tìm xem, có lẽ có thể tìm được đâu. Hắn cùng Kiều Nha là giống nhau ý tưởng, nghị kia chỉ cọp răng kiếm hẳn là kiên trì không đến trở lại nó xào huyệt hoặc là tộc đàn, khẳng định là nửa đường đã bị khác, bị huyết tinh khí hấp dẫn lại đây dã thú cấp săn giết. Bất quá những cái đó dã thú cũng sẽ không đi ăn xương cốt, càng không có nhặt khác mảnh thu xương cốt ham mê, cho nên, nói không chừng đi tìm xem, còn có thể đủ tìm được kia cọp răng kiếm răng nanh đâu. Hắn đã sớm tưởng cấp tiểu lộng một cái tốt một chút vũ khí. Vừa nói đến cọp răng kiếm, Tiểu Nha liền không thể ức chế nhớ tới, hai người hiện tại sở chịu, vốn không nên sẽ có thương, lập tức trừng mắt nhìn Trần liếc mắt một cái, sau đó nói, gặp liền nhìn xem, ngộ không đến, cũng không cần cố tình đi tìm, hảo, ngươi trên lưng có thương tích, hảo hảo nằm, đừng lộn xộn. Nhìn Tiểu Nha xoay người liền đi, Trần có thể cảm giác được đến Kiều tức giận, chính là Kiều như thế nào đột nhiên liền sinh khí. Chương 227, đây là thuốc hay. Kiều Nha sinh khí. Nàng tự nhiên là tức giận. Vì cái gì không tức giận? Nàng cảm thấy phía trước Trần chính là cố ý ôm nàng, cố ý không cho nàng lộn xộn, cố ý cho nàng lót đế, chính là bị thương, đều là cố ý. Hảo đi, đây đều là nàng suy đoán. Nàng nghĩ, hẳn là cũng không có người sẽ như vậy ngốc đi, cố ý từ trên vách núi rơi xuống, còn cố ý bị thương. Đây là choáng váng. Đồ cái gì đâu? Hảo đi. Nàng kỳ thật chính là có chút tức giận nam nhân kia hoàn toàn không đem bị thương đương một chuyện bộ dáng. Tiểu Nha như vậy suy đoán, chính là theo sau rồi lại bị chính mình cấp phản bác, không nghĩ tới, nàng đoán chính là chân tướng. Trên thế giới này không có như vậy ngốc người. Đương nhiên không, trước mắt không phải có một cái sao. Cảm thấy không cầu cái gì. Vậy sai rồi, trước mắt như vậy một cái to như vậy mỹ nhân, nhưng còn không phải là mục đích nơi sao. Đáng tiếc a. Tiểu Nha nàng không hiểu, cũng nhìn không thấu. Trần cảm thấy hắn thương hoàn toàn chính là việc nhỏ, trừ bỏ có chút vô lực, hắn cảm thấy thân thể thật sự thực hảo a, còn không có trước kia săn thú thời điểm chịu thương như vậy trọng, nếu trước kia cái loại này bị con mồi xé rách lúc sau, yêu cầu người nâng, nhưng là chính hắn cũng có thể đi lại vẫn chưa hôn mê thương là vết thương nhẹ, như vậy hiện tại hắn loại này, rõ ràng liền phá một chút ra thương thế, căn bản là liền vết thương nhẹ nhiều không tính là. Cho nên, hắn thật sự không cần giới thịt nướng, thật sự, hắn không cần ăn như vậy thanh đạm thịt gà canh, điều không phải nói thịt gà canh là cho giống cái điều dưỡng thân thể ăn sao. Hắn cảm thấy thân thể hắn vô cùng đồng, chỉ cần nằm một nằm, hắn tuyệt đối có thể lại lần nữa khiêu chiến cọp giang kiếm, hoàn toàn không có vấn đề, không cần giống thân thể suy yếu giống cái như vậy điều dưỡng. Thật sự, trừ bỏ không cần ăn như vậy thanh đạm gà rừng canh. Hắn cũng không cần uống hương vị như vậy khó nghe, càng thêm khó có thể nuốt xuống thảo dược. Thật sự, Trần khổ ha ha nhìn sụ mặt Tiểu Nha, nhược nhược mở miệng, Tiểu, ta cảm thấy thân thể của ta khá hơn nhiều, không đau không ngứa, tinh thần thực, thật sự không cần lãng phí như vậy nhiều chân quý thảo dược. Thấy Kiều Nha hoàn toàn không có biểu tình, hắn lại nói, ách, ta cảm thấy đi, ta hiện tại chính là bụng có một ít đói, nếu làm ta ăn một chút thịt nướng nói. Ta cảm thấy ta khẳng định có thể thực mau liền khôi phục lực khí, thật sự. Tiểu Nha vẫn là mặt vô biểu tình, Trần có chút nhục trí, trong tay bưng đen nhánh thảo dược, thật sự không có dũng khí ở nếm đệ nhị khẩu. Nếu nói phía trước bị lướt qua gà du, có vẻ phi thường nhạt nhẽo thịt ti canh hắn còn có thể đủ đôi mắt không nháy mắt uống xong đi. Kia hiện tại cái này, hắn thật là nếm đệ nhất khẩu liền không nghĩ, không, là không dám uống đệ nhị khẩu. Cầu buông tha A. Hương vị như vậy quái thảo dược, như thế nào là hắn một tay có thể làm ra các loại mỹ vị tiểu làm được. Trần trừng mắt trong tay nước thuốc, cả người đều tản ra đê mê hơi thở. Mắt nhìn nước thuốc độ ấm càng ngày càng thấp, Tiểu Nha thở dài một hơi, nói, cho nên, ngươi là nói, ngươi hiện tại thân thể vô lực, kỳ thật là đói. Trần lập tức ngẩng đầu, mạnh gật đầu, ân, ta cảm thấy chính là như vậy, ta cảm thấy ta hiện tại có thể ăn xong một đầu thành niên liêu nha thú. Hành, muốn ăn thịt nướng, đem rượu uống lên, ta liền đi cho ngươi làm. Kỳ thật tiểu linh cũng giả quét qua, Trần thân thể cũng không lo ngại, bất quá nàng ngao đều là bổ sung nguyên khí nước thuốc, liền tính vô bệnh vô thương, uống lên cũng không có việc gì, lãng phí nàng như vậy thật tốt dược, như thế nào có thể bởi vì không hảo uống, liền không uống. Cho nên, tuyệt đối không thể lãng phí. Nguyên lai, vẫn là muốn uống. Bằng không, ta uống một nửa. Trần con tưởng đang thương lượng. Tiểu nha đôi mắt một gáo, lãnh khóc nói, vậy ngươi liền bị đói đi. Nhìn hoàn toàn không thương lượng đường sống tiểu nha, Trần kêu kêu một cái thấy chết không sờn, dơ lên chén, trực tiếp nhắm mắt ngưng khí, đem một chén đen tuyền nước thuốc toàn bộ một ngụm buồn hạ. Tức khác toàn bộ dạ dày liền bắt đầu quay cuồng, hắn sắc mặt cũng đột nhiên phát thanh, Trần là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai trên thế giới, còn có so cường đại manh thú, còn muốn cho người sợ hãi đổ vỡ. Đó chính là cái gọi là dược. Hắn về sau không bao giờ muốn bị thương, hắn nhất định hảo hảo huấn luyện, về sau săn thú thời điểm, tuyệt đối không thể làm chính mình có bị thương cơ hội, cái này cái gọi là thuốc hay đắng miệng, hắn là không bao giờ tưởng nếm thử một hồi. Được rồi, xem ngươi như vậy, có như vậy khó uống. Nhìn Trần kia một bộ muốn chết không sống bộ dáng, Kiều Nha cảm giác có chút buồn cười, tuy rằng hương vị nghe lên là có chút không tốt, nhưng hẳn là còn không có như vậy khó uống đi, lại không phải độc dược. Ân, nếu nàng thân thủ nếm thử quá, liền tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Trần lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, tuy rằng có như vậy trong nháy mắt, rất muốn làm Kiều Nha đi nếm thử nàng nấu ra tới chén thuốc là cái gì tư vị, nhưng là hiện tại trong miệng còn làm người ghê tởm hương vị làm hắn không có làm như vậy. Như vậy làm người muốn đi chết một lần chén thuốc, vẫn là đừng làm Kiều đi nếm thử, nàng về sau nhất định sẽ đối các loại thảo dược tuyệt vọng. Hơn nữa, nếu thật sự làm Kiều Nha đi nếm hương vị, hắn nhưng không xác định, Kiều có thể hay không trực tiếp cùng hắn trở mặt ta. Nếu là bởi vậy, liền chính mình bạn lữ đều cấp khí đi rồi, kia hắn không phải muốn càng tuyệt vọng. Thật vất vả áp xuống trong miệng mùi lạ, Trần nháy trong mắt thủy nhuận, khàn khàn giọng nói, Kiều, ta tưởng uống nước. Kiều Nha lập tức xoay người cho nàng đổ một chén nước, một ngụm buồn hạ, hắn tỏ vẻ lại đến một chén. Thẳng đến uống xong 10 chén nước sôi để nguội, Trần cuối cùng cảm thấy hắn là sống lại, trong miệng hương vị đạm đi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Uống lên như vậy nhiều thủy, bụng còn có đói bụng không? Ngăn cản không được Trần muốn uống thủy, Tiểu Nha cũng suy đoán định là kia chén dược hương vị làm hắn quá mức khó chịu, cho nên mới không có ngăn cản, nhưng là uống xong như vậy nhiều thủy, không biết kia dược hiệu còn ở đây không a? Nàng muốn hay không ở đi nấu một chén? Đương nhiên, cái này có thể áp sau. Phía trước hắn không phải nói đã đói bụng sao, hiện tại uống lên như vậy nhiều thủy, còn ăn hạ. Trần sắc mặt cứng đờ, đảo không phải uống nước uống bụng trướng, mà là hắn hiện tại một chút đều không muốn ăn những thứ khác, trừ bỏ không có bất luận cái gì hương vị thủy. Hiện tại bụng không đói bụng, đợi lát nữa lại ăn đi, hiện tại cảm giác có chút vây, có thể là ngươi nấu những cái đó dược phát tác, tiểu ta trước ngủ một hồi, ngươi muốn hay không bồi ta cùng nhau. Hắn mới không cần cùng Tiểu nói thật đâu, bị một chén dược cấp tra tấn tinh bị lực tẫn, không có ăn uống gì đó, vẫn là tính, quá mất mặt. Vẫn là trước ngủ một giấc đi, ngủ một giấc liền cái gì cảm giác liền không có, nói không chừng chờ tỉnh lại thời điểm, thân thể cũng khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó vẫn là chạy nhanh mang Tiểu rời đi hảo. Nhất định phải làm Tiểu cảm thấy hắn hoàn toàn không có vấn đề. Không được, hiện tại không đây, ngươi ngủ đi. Ta ở chỗ này thủ ngươi. Tiểu Nha khó được đối Trần biểu hiện ra ôn nhu, làm Trần thậm chí càng thêm hôn hôn trầm trầm, mơ mơ màng màng liền đã ngủ, ngủ phía trước khỏe miệng còn gợi lên một màn sung sướng biên độ. Tiểu Nha có chút buồn cười nhìn đã hô hô ngủ nhiều nam nhân, giúp hắn đem ra thú chăn cái hảo, xoay người ra sơn động, cũng không có đi xa, trực tiếp từ không gian lấy ra một đầu con hoáng. Bên này thượng liền có một cái dòng suối nhỏ, tuy rằng thủy vực không khoan không thâm, nhưng là xử lý con hoang cũng không phiền thoái. Tuy rằng lo lắng Trần thân thể ăn không được dầu mỡ đồ vật, bất quá Kiều Nha theo sau nghĩ đến, thú nhân đều là như vậy lại đây, bọn họ từ nhỏ đến lớn ăn dầu mỡ thu thịt đều ăn thói quen, săn thú thời điểm lớn lớn bé bé thương khẳng định cũng không ít, cũng không có khả năng như vậy sẽ không ăn cơm, thân thể sợ là đã sớm thích ứng. Cũng là nàng quá đại kinh tiểu quái. Xem hắn phía trước ăn kia canh gà cùng chén thuốc kia rối rắm khuôn mặt, sách, tính, vẫn là cho hắn nướng một đầu thú thịt hảo. Phần 149 Chương 228 Chạm chán. Hảo, ngươi thật sự không có vấn đề. Ý nhìn cậy mạnh lại, rất là vô ngữ, đều nói làm hắn tiểu tâm một chút, hắn khen ngược phi không nghe. Hiện tại hảo, gia hỏa này mất mặt trực tiếp bị một con chim thú cấp đuổi hạ cây ăn quả, còn đem chân cấp té bị thương. Nên, thật là nên. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, tiểu thương mà thôi, chính là sát phá điểm ra, thật sự không có việc gì. Ý, ngươi đừng nóng giận sao, ta nào biết đâu rằng kia cây ăn quả mặt trên có thư hoàng điểu xào huyệt ta. Nô, hảo đi, hắn kỳ thật thấy, nhưng là hắn này không phải nghe nói thư hoàng điểu trứng hương vị nhất tuyệt sao, cho nên liền muốn nhìn một chút kia tổ chim bên trong có hay không trứng chim, vừa vặn lại phát hiện thư hoàng điểu không ở nhà, lúc này mới bỏ lên trên đi. Ai biết, hắn vừa mới vừa hái được mấy cái hoàng linh quả, kia thư hoàng điểu liền đã trở lại a. Ừ, ta mới không có sinh khí đâu. Lại không phải nàng té bị thương. Hảo hảo, chúng ta ý mới không có sinh khí đâu, tới tới ăn cái hoàng linh quả, đây chính là thư hoàng điểu đồ ăn, không nghĩ tới kia cây hoàng linh quả trên cây thế nhưng còn có không ít hoàng linh quả, đáng tiếc kia chim chóc trở về quá nhanh, bằng không liền có thể cho ngươi nhiều trích một ít trở về. Quan trọng nhất chính là, xem kia điểu như vậy dáng vẻ khẩn trương, tổ chim bên trong khẳng định là có trứng chim. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, liền thiếu chút nữa, hắn là có thể bắt được trứng chim, kia thư hoàng điểu trở về quá nhanh. Cũng may thư hoàng điểu là một loại tương đối ôn hòa điểu thú, bằng không chỉ bằng thư hoàng điểu kia hung ác tư thế, hắn là có nắm chắc an toàn rời đi, nhưng lại không thể bảo đảm hiểu ngầm sẽ không bị thương. Bất quá, không nghĩ tới bên này hẻm núi bên trong thế nhưng cất giấu một gốc cây hoàng linh quả cây ăn quả đâu, vẫn là có thư hoàng điểu sống ở hoàng linh quả cây ăn quả. Tấm tắc, một hồi liền đi tìm Trần còn có liệt hai người, trước làm Kiều Nha nhìn ý cùng lá cây, bọn họ đang sở lại đây trộm trứng, hắc hắc. Đáng chết thư hoàng điểu, thế nhưng đem hắn từ trên cây trực tiếp phiến xuống dưới, một chút chuẩn bị đều không có, như vậy cao thủ, nếu không phải hắn bản lĩnh cao cường, còn thật có khả năng trực tiếp quăng ngã cái gãy chân gì đó. Còn làm hại hắn để ý trước mặt ném mặt mũi, chọc nàng sinh khí, kia thư hoàng điểu cũng quá không cho mặt mũi. Đợi lát nữa nhất định phải đem nó trứng toàn bộ trộm sạch. Ta thật sự hiện tại liền đi tìm Trần bọn họ a. Bất quá tuy rằng nghĩ phải đi về tìm Trần cùng liệt hai người lại đây trộm trứng, nhưng là hắn mới không vui hiện tại liền trở về a. Hắn còn không có cùng ý hai người chơi đủ đâu. Ngươi đều bị thương, như thế nào không quay về a? Ta một hồi nhìn đến thảo dược trích một ít trở về cho ngươi đắp thượng, cũng ra tới vài thiên, ở không quay về, ngươi làm Trần bọn họ liền chờ chúng ta a. Tuy rằng không ngờ hiện rất là tức giận, nhưng nói đến cùng cũng là lo lắng lại thôi. Đúng là bởi vì biết là như thế này, cho nên lại liền tính là khập khiễng, cũng là mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưởng thụ, đương nhiên cũng vẫn luôn đối ý cúi đầu, ý nói cái gì hắn đều gật đầu thừa nhận sai lầm, cái gì sai lầm đều chính mình gánh xuống dưới. Bởi vì có ái, cho nên nguyện ý gánh vác, khiêm lượng, sùng nịch thậm chí thuận theo. Chỉ là này cái gì đều không bỏ trong lòng. Có vẻ có chút cả lơ phất phơ bộ dáng, càng làm cho nhân sinh khí được chứ. Gì, đây là phát sinh sự tình gì? Lại ngươi bị thương. Ngạc nhiên, kinh ngạc thanh âm từ sườn biên vang lên, hai người xoay người, liền nhìn đến liệt ôm lấy lá cây ở một viên dưới tàng cây, dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ hai cái, hài hước ánh mắt, khoa trương biểu tình, cũng không biết ở nơi đó nhìn bao lâu. Các ngươi hai cái như thế nào ở chỗ này? Lại sắc mặt có chút không tốt. Không phải nói tốt, này một mảnh về hắn cùng ý sao, tiểu tử này như thế nào chạy nơi này tới, này không phải ý định mướn tới quấy rầy hắn cùng ý bồi dưỡng cảm tình sao. Hắn thời gian nhưng không nhiều lắm, chỉ có 3 năm, này 3 năm quan hệ có thể nói hay không phục ý trực tiếp cùng hắn hồi một thôn làm kết lữ nghi thức, mỗi một phân mỗi một giây đều rất quan trọng được không, vốn dĩ hai người đơn độc ở chung thời gian liền không nhiều lắm. Liệt gia hỏa này còn muốn cố ý chạy ra quấy rầy bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì ghen ghét? Hừ, ai làm lá cây còn có 2 năm mới có thể thành niên đâu. Hiện tại 3 người giữa cũng liền hắn khổ bức nhất đi, khó trách xem không được hắn hảo. Lại trừng mắt liệt, trong mắt có cảnh cáo, thẳng xem liệt khỏe miệng run rẩy, nói hắn lại không phải cố ý chạy tới, bất quá là mang theo lá cây vẫn luôn chuyển a, liền chuyển tới nơi này tới. Sau đó một không cẩn thận liền nhìn đến lại bị ý một đốn hấn, hắc hắc, này khó được cảnh tượng, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ không phải. Làm bộ không có thấy lại khó chịu, liệt nói thẳng, ta nghe thấy các ngươi nói phải đi về tìm chúng ta, ta cũng đang chuẩn bị tìm các ngươi tới, vừa lúc chúng ta gặp, liền cùng đi tìm Trần Hảo. Mùa hạ ngày nhiều nước mưa, không biết khi nào liền sẽ lại tiếp theo tràng mưa to, cho nên có thể không trì hoãn liền không trì hoãn, sớm một chút đến Vọng Nguyệt rừng rậm, cũng thật sớm một chút định ra tới, đến lúc đó chuẩn bị sung túc, liền tính tiếp theo tháng mưa to, cũng sẽ không đối bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hắn khi nào nói phải đi về tìm người, đều là ý nói, hắn còn không có đáp ứng đâu. Lại trừng mắt mắt hổ, càng thêm khó chịu, lập tức liền phải trực tiếp mang theo ý xoay người chạy lấy người, lấy tỏ vẻ hắn kiên định thái độ. Đáng tiếc, liệt xuất hiện kia một khắc, ý lực chú ý liền không hề trên người hắn, nàng biết chạy tới lá cây bên người, vui vẻ hỏi, lá cây, ngươi tìm được cái gì ăn ngon hảo ngoạn đồ vật không có, ngẫu nhiên nơi này có mấy cái hoàng linh quả, cho ngươi hai cái, dư lại hai cái mang về cấp tiểu, ngươi nhanh ăn đi. Tổng cộng phải đến 6 cái hoàng linh quả, y đã ăn luôn 2 cái, dư lại 4 cái vốn dĩ chính là vì để lại cho lá cây cùng tiểu nha, hiện tại có thể gặp được lá cây, trước cho nàng cũng không có quan hệ. Gì? Hoàng linh quả? Lá cây không biết hoàng linh quả là thứ gì, nhưng là liệt biết ta. Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía ý đưa cho lá cây tiểu xảo trái cây, vừa thấy, thật đúng là hoàng linh quả. Này phụ cận có hoàng linh quả cây ăn quả. Ở đâu đâu? Có hoàng linh quả cây ăn quả, vậy thuyết minh rất có thể có thư hoàng điểu. Nếu có hoàng linh quả, vậy thuyết minh nhất định sẽ có thư hoàng điểu. Tưởng tượng đến nơi đây, liệt nhìn về phía lại, nói, có hay không thư hoàng điểu trứng? Ừ, ngươi nhìn không tới a. Có hay không này không phải vừa xem hiểu ngay sao? Biết rõ cố hỏi. Liệt ánh mắt xuống phía dưới, nhìn đến lại có chút sát chảy ra chân, nghĩ đến phía trước nhìn đến một màn, hắc hắc. Hảo gian cha à, phía trước rõ ràng là ở trang thương nghiêm trọng, đây là ở trang đáng thương, tranh thủ ý chú ý. Liệt hài hước nói, ngươi này thương, không phải là bị thư hoàng điểu làm cho đi. Thư hoàng điểu, ngươi không có động nó cùng với thư hoàng điểu hấu thể, trứng, còn có hoàng linh quả dưới tình huống, kia tuyệt đối là trên đời này nhất ôn hòa to lớn điểu cầm. Nhưng ngươi nếu là động mặt trên ba người chi nhất, kia thư hoàng điểu tuyệt đối sẽ làm ngươi kiến thức một chút chúng nó bén nhọn nanh bước. Cùng với kia cường mà hữu lực cánh. Lại này trên người chảy ra, nhưng không giống như là hoàng linh điểu chảo thương hoặc là bỏng rác, không phải là bị đối phương cánh cấp phiến đi. Không thể không nói, liệt chân tướng. Ừ, đúng thì thế nào? Có bản lĩnh ngươi đi thử thử, xem ngươi động hoàng linh quả, kia chim chóc có thể hay không buông tha ngươi. Đột nhiên liệt lại nói, không đúng à, ngươi đều hái được hoàng linh quả, kia chim chóc như thế nào sẽ bỏ qua ngươi? Phía trước trích trái cây thời điểm, kia điểu không có ở kia. Ý giải liệt nghi hoặc. Liệt gật đầu tỏ vẻ minh bạch, khó trách hái được hoàng linh quả còn chỉ là chịu như vậy điểm chảy ra, kia thư hoàng điểu phỏng chừng là còn không có phát hiện nó đồ ăn bị trộm. Bất quá, nếu kia tổ chim bên trong có thư hoàng điểu trứng, hoặc là ấu tể, không đạo lý lại cái gì đều không có được đến liền đi rồi a. Chương 229, Tiệt hồ A. Không phải A. Ngươi liền như vậy đi rồi. Liền không có đi đầu thư hoàng điểu trứng chim. Lại tức giận trợn trắng mắt, ngươi đi lưu lại cho ta xem. Ừ, nói thư hoàng điểu thực dễ đối phó giống nhau. Ngạch, kia chúng ta hiện tại trở về nhìn xem. Liệt vuốt cằm trầm ngâm, thư hoàng điểu trứng chim chính là cấp giống cái bổ dưỡng thứ tốt, nghe nói có thể tăng lên dưỡng dục suất đâu. Hảo đi, sở dĩ như vậy được hoan nghênh, kỳ thật vẫn là có nguyên nhân. Vẫn là lập tức thú nhân chi gian nhất quan tâm con nối roi đề tài. Bằng không một cái trứng chim mà thôi, liền tính ở như thế nào ăn ngon, khu khu, vẫn là sẽ đi trộm. Không thành không thành. Lại vội vàng lắc đầu, chỉ ý cùng lá cây, chúng ta hai cái đi khẳng định hành, nhưng là hai người bọn nàng, ngươi có thể yên tâm, chúng ta đi tìm Trần cùng Kiều Nha, đến lúc đó làm các nàng ba cái ở trong sơn động chờ chúng ta ba cái đi trộm thư hoàng điểu trứng chim. Hắn nhưng thật ra xem nhẹ hai cái nhu nhược giống cái, như vậy cũng có thể, chúng ta đây đi tìm bọn họ đi. Phía trước tách ra thời điểm, Trần cùng Kiều Nha là đi phía nam, hiện tại bọn họ hướng phía nam đi tìm là được. Gì, lá cây, ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Thú nha. Ý nhìn đến lá cây từ trong sọt lấy ra một cái cực đại bén nhọn rác, kia hình dạng rất là quen thuộc, hẳn là cái gì dã thú răng nanh. Cái này a, hắc hắc. Lá cây cười, phía trước gặp được một con bị thương cọp răng kiếm, Liệt liền trực tiếp đem nó giết, sau đó đem hàm răng cắt bỏ. Liệt nói thương cái kia cọp răng kiếm, hẳn là trần. Bởi vì cọp răng kiếm trên người còn có trần khí vị nhi, cũng không biết cuối cùng vì sao làm cọp răng kiếm đào thoát. Nếu bọn họ gặp gỡ, tự nhiên cũng không thể buông tha, này thú cốt tìm được trần thời điểm ở còn cho hắn, bọn họ cũng đều biết trần trong khoảng thời gian này vẫn luôn muốn tìm một cái thích hợp thú cốt, cấp tiểu ma cổ đào đầu. Nay chỉ cọp răng kiếm hàm răng, so với rất nhiều mảnh thú cốt cũng không nhường một tấc, hẳn là trần phế đi thật lớn kính nhi mới tìm được, chỉ là không biết vì sao bị cọp răng kiếm chạy. Đến nỗi vì sẽ không có liên tưởng đến trần bị thương, đó là không có khả năng. Thú nhân liền tính không thể đem con mồi đánh chết, nhưng là chạy trốn bản lĩnh vẫn phải có, cọp răng kiếm cũng không phải quần cư mánh thú, trần gặp gỡ thú đàn khả năng tính không lớn. Càng đừng nói, hắn bên người còn có một cái kiểu nha đâu. Cho nên, trần cùng kiểu nha bị thương là không quá khả năng. Đáng tiếc, các nàng không biết, trên thế giới này, có một cái đồ vật gọi là ngoài ý muốn. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ đều như vậy tưởng, cảm thấy Trần khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng là trong lòng khẳng định là một chuyện, trong lòng lo lắng lại là một chuyện khác, cho nên kỳ thật, liền tính không có gặp được lại cùng ý, liệt cùng lá cây cũng là chuẩn bị đi tìm Trần cùng tiểu nha. Nói như thế nào, đều phải đôi mắt nhìn đến sự thật mới càng thêm làm người tin phục. Này thú nha thật xinh đẹp a. Ý nhìn lá cây trong tay thú nha, dưới ánh nắng chiếu xuống, tựa lưu chuyển một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. So với còn lớn lên ở manh thu trong miệng, bị dã thú nước miếng vẫn luôn rửa sạch thời điểm, chính là xinh đẹp nhiều. Giống nhau có thể dùng để chế tác vũ khí thú cốt, đều không thể sẽ là cái loại này thoạt nhìn trắng bệnh, làm người khiếp đến hoảng, nhìn liền rất thấp kém xương cốt, càng tốt cốt, từ ánh sáng, xúc cảm thượng là có thể đủ cảm giác ra tới. Ân, là thật xinh đẹp, hắc hắc, liệt nói chờ trở về, muốn cho Trần nhường ra một cái thú nha. Cho ta làm hai thanh đoạn đạo đầu. Một liên tưởng đến chờ trở về lúc sau, liệt đắc ý hướng Trần khoe ra chặn lại cọp răng kiếm, còn muốn đánh cướp một cây thú nha bộ dáng, lá cây liền rất muốn cười, nô, là một loại có trung vinh dự, vui sướng khi người gặp họa, cười xấu xa. Nha nàng liệt chính là như vậy lợi hại. Phần 150. Nô, hương vị hình như là ở chỗ này. Đi rồi một đoạn đường, lại hóa thành hổ thú. Cái mũi ở trong không khí nghe nghe, sau đó một đường đi, cuối cùng hắn cùng liệt hai người, đều đình trú ở một cái sơn động trước cửa. Ở cái này trong sơn động, bọn họ nghe thấy được nhất nùng hơi thở, có Trần cũng có Kiều Nha, cái này sơn động hẳn là bọn họ hai người trụ quá địa phương. Đi vào trước nhìn xem. Liệt quơ quơ đầu, sau đó nháy mắt biến thành hình người, trong lòng ngực hắn ôm lá cây, trực tiếp hướng sơn động đi đến. Nếu trong sơn động đều bị thu thập hảo, thuyết minh Trần cùng Tiểu Nha hai người đã rời đi nơi này, bọn họ còn muốn ở đi phía trước tìm. Nếu cái này sơn động không có thu thập, như vậy bọn họ hai người chính là đi ra ngoài, còn sẽ trở về. Đi vào vừa thấy, vận khí thực không tồi, trong sơn động đồ vật thực chỉnh lý, nên có đồ vật đều có. Bọn họ cũng thấy được trong đó một cái trong sơn động phóng không ít tuổi lửa còn có một ít trái cây rau dưa, bất quá đều không thế nào mới mẻ, có thể muốn gặp. Trần nhưng Tiểu Nha đã rời đi không ngừng một ngày. Ở cách vách một cái khác trong sơn động, bọn họ thấy được Trần cùng Tiểu Nha hai người ra thu thảm còn có ra thu chăn. Bọn họ hai cái hẳn là đi ra ngoài, cũng không biết khi nào trở về. Hảo, chúng ta hiện tại sườn biên đem sơn động đào hảo, liền ở chỗ này chờ bọn họ trở về hảo. Lấy này ở rừng rậm biển rộng bên trong đi tìm bọn họ, còn không bằng liền ở chỗ này chờ, hiện tại Trần cùng Tiểu Nha không ở. Bọn họ cũng không có khả năng trực tiếp đem ý cùng lá cây ném xuống, bọn họ hai người chạy ra đi tìm thư hoàng điểu trứng chim. Không nói lại nói hoàng linh quả cây ăn quả khoảng cách nơi này rất xa, ý cùng lá cây hai người xảy ra sự tình, bọn họ đều đuổi không trở lại, còn có chính là hai người ăn cơm vấn đề, bọn họ đều phải nhọc lòng. Nếu là làm các nàng hai cái giống cái đi săn thú, đơn độc đi thu thập, kia so với đem các nàng đặt ở trong sơn động, còn làm người lo lắng. Cho nên, bọn họ vẫn là nhịn một chút, chờ Kiều Nha cùng Trần trở về lại nói. Hai người cũng không có làm cho bọn họ chờ thật lâu, liền ở ngày hôm sau, Tiểu Nha cùng Trần liền đã trở lại, cảm giác đến sơn động có những người khác tồn tại. Hai người đầu tiên là cảnh giác một phen, bất quá người được quen thuộc hơi thở lúc sau, liền thả lỏng lại, trực tiếp đi vào sơn động. Hai người là buổi sáng Thái Dương mới ra tới không bao lâu trở về, lúc này lại cùng liệt đều còn không có lên, còn ở ôn nhu hương bên trong ôn tồn đâu, ngay cả Kiều Nha bọn họ trở về, đều không có cảm giác được. Có lẽ là đối với hai người hơi thở quá mức quen thuộc cùng yên tâm, cho nên mới có thể ngủ như vậy an ổn, liền cơ bản tính cảnh giác đều không có. Tiêu Nha cùng Trần cũng là không có ăn cơm sáng, cho nên đánh một đầu con hoang trở về chuẩn bị làm bữa sáng, lại cùng liệt bọn họ đi tìm tới, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng có chuẩn bị là được. Chỉ là hiện tại, giống như bữa sáng một đầu con hoang liền không đủ. Vì thế Trần nói, Tiêu, ngươi trước làm, ta lại đi nhìn xem phụ cận còn có hay không khác con mồi. Hắn thương thế đã sớm hảo, chỉ dư trên người nhợt nhạt vết thương, Tiểu Nha cũng không lo lắng hắn, gật gật đầu, tùy ý hắn đi, xoay người đi vào chữ vật sơn động nhìn nhìn, đều là một ít đã giàn tả trái cây rau dưa, không thể dùng. Con hảo còn không có mọc sâu, Tiểu Nha đem này đó đều rửa sạch đi ra ngoài, sau đó đem tân hái về đặt ở trong sơn động đầu, chọn một ít vị tương đối giòn rau dại, còn cầm mấy cái vừa mới ở phía nam trong rừng đầu tìm. Vị cùng hương vị có chút giống cả chua trái cây ra tới. Buổi sáng các nàng ba cái ăn cái rau dưa canh, lại đến cái cả chua xào trứng, nướng mấy cái khoai tây là được. Khoai tây cũng là nàng ở phụ cận trong rừng tìm được, so với phía trước phát hiện cái kia, bên này khoai tây rất nhiều, có một tảng lớn, Tiểu Nha chuẩn bị hội hợp ý cùng lá cây, liền đi đào một ít trở về, tạm thời đương món chính cũng không tồi. Chương 230, Tư Hiếu. Nha, Tiểu. Ngươi chừng nào thì trở về. Ý các nàng một đám đều là bị bữa sáng mùi hương cấp hương tỉnh, vừa ra tới sơn động, liền thấy Kiều Nha ở nơi đó làm cơm sáng, ý cùng lá cây nháy mắt kinh hỉ. Kiều Nha đối hai người cười, nói, cũng là vừa trở về không lâu, hảo, có nói cái gì một hồi lại nói, các ngươi vẫn là đi trước rửa mặt xúc miệng đi. Hắc hắc, kia hành chúng ta này liền xúc miệng rửa mặt, đã lâu không có ăn đến kiểu ngươi làm cơm, tưởng khẩn đâu. Kia một hồi liền ăn nhiều một chút. Tiểu Nha nhanh hơn trong tay động tác, nghĩ đến cái gì, lại đối lại cùng liệt hai người nói, lại, liệt, các ngươi hai cái đừng đi ra ngoài, Trần đã đi săn thú, khả năng một hồi liền đã trở lại. Ai, phải không, kia hành. Vốn đang kỳ quái Trần chạy đi đâu, nguyên lai là đi săn thú a. Chờ một đốn cơm sáng qua đi, lại liền nói ra Hoàng Linh Quả cùng Thư Hoàng Điểu sự tình, nói ba người đi đầu trứng chim, Trinh Hoàng Linh Quả. Mà Kiều Nha ba người liền lưu tại trong sơn động chờ bọn họ. Trần hiển nhiên cũng là thực tâm động, không cần phải nói, liền thống đồng ý. Trải qua một lần cùng Kiều Nha cùng nhau đối chiến cọp giang kiếm, hắn biết liền tính bọn họ ba người không ở, Kiều Nha cũng có thể bảo vệ tốt ý cùng lá cây, cho nên cũng không có gì hảo lo lắng. Đi phía trước, lại đối Kiều Nha ba người nói, các ngươi nếu là nhàm chán, liền ở phụ cận trong rừng đi dạo, nhưng là không cần đi quá xa. Các ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta biết chính mình ở đâu, sẽ không chạy loạn. Ý cùng lá cây như vậy tỏ thái độ, nhưng là chờ lại ba người vừa đi, hai người liền ương Tiểu Nha đến phụ cận trong rừng đi dạo. Đương nhiên nếu có thể từ trong sông chảo mấy cái cá, vớt một ít trứng tôm, úc đồng liền càng tốt. Ta nhớ rõ bên kia trong rừng có một cái hà, bên trong có không ít trứng tôm, các ngươi nếu là muốn ăn, kia chúng ta liền đi nơi đó vớt một ít. Vừa lúc kia trong sông còn có một loại trái cây tử, hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi hẳn là sẽ thích. Tiểu Nha cũng không nghĩ ngốc tại trong sân động, vì thế có một cái sọt, mang lên hai người liền vào cánh rừng. Ba nữ nhân vừa tiến vào cánh rừng, giống như là bị an thượng cánh chim chóc, là để vào trong nước cá, kêu một cái vui sướng, thấy cái gì xa lạ không có gặp qua thực vật đều phải hảo sinh nghiên cứu một phen, thẳng đến xác định là không có một chút giá trị lợi dụng. Mới có thể bỏ mặc. Cũng là vì như vậy, cho nên mặc kệ là ý vẫn là lá cây, đều cảm thấy, nguyên lai bồi nhà mình bạn lữ ra tới rèn luyện, còn có thể như vậy phong phú. Mà không phải giống bọn họ bậc cha chú như vậy, thú nhân mỗi ngày đi ra ngoài săn thú, huấn luyện, khiêu chiến, ngẫu nhiên bồi bạn lữ nhà mình ở trong rừng đi dạo, ngày thường thời điểm, giống cái cũng chỉ biết ngốc tại thú nhân tìm kiếm an toàn trong sơn động chờ đợi thú nhân mỗi ngày trở về. Như vậy ngốc tại trong sơn động, có thể làm sự tình thật sự rất ít, cho nên kỳ thật ở các nàng tưởng tượng bên trong, bồi thú nhân bạn lữ ra tới rèn luyện, kỳ thật là một kiện ngọt ngào rồi lại chuyện nhàm chán. Bất quá các nàng lại bởi vì có Kiều Nha tồn tại, mà trở nên hoàn toàn không giống nhau, mỗi ngày đều có thể rất vui sướng, thực phong phú. Đúng rồi Kiều. Lá cây ở trong sông mất trứng tôm, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ta phía trước ở trong rừng lại tìm được một gốc cây nhân sâm, so lần trước cái kia còn muốn lớn hơn một chút, trở về ta cho ngươi xem, ngươi thu hồi đến đây đi. Nhân sâm. Tiêu Nha cùng ý đều có chút kinh hỉ, không nghĩ tới tìm lâu như vậy đều không có tìm được, hiện tại lại làm lá cây cấp phát hiện một gốc cây, hơn nữa niên đại còn so lần trước cao. Bất quá nếu là lá cây tìm được, vậy nàng chính mình đổ vật. Tiêu Nha nói, trở về ta nhìn xem, bất quá không cần cho ta, chính ngươi cũng có thể thu, nếu là ngươi tìm được, kia tự nhiên là của ngươi. Nhân sâm là quý trọng đồ vật, đặc biệt là hiện tại Kiều Nha cũng phát hiện, thứ này ở chỗ này giống như thật sự phi thường thưa thớt, các nàng đi qua núi rừng, không có 100 tòa, cũng có 50 tòa, mỗi lần có rừng rậm, nàng đều nhất định mau chân đến xem có hay không tân giống loài. Nhưng kỳ kỳ quái quái đồ vật phát hiện không ít, nhưng là nhân sâm, đến bây giờ mới thôi, cũng liền như vậy 2 cây, có thể thấy được ngoạn ý nhìn này so với nàng sở nhận chi còn muốn chân quý rất nhiều, cũng không biết dược hiệu có thể hay không càng cường. Phía trước kia cây đưa về thôn, liền một cây cần đều không có lưu lại, cho nên nàng cũng không phải rất rõ ràng thực tế dược hiệu, phân tích ra tới những cái đó cái gọi là thành phần gì đó, cũng liền đôi mắt, trong óc một quá, kỳ thật cũng không có bao lớn nhận chi. Muốn biết dược hiệu, tự nhiên vẫn là tự mình nếm thử quá mới có thể đủ càng thêm đích xác định, bằng không hết thể đều là hư. Nếu là như vậy chân quý đồ vật, không đạo lý người khác tìm được, còn muốn giao ra đây không phải, nàng tuy rằng hiếm lạ, nhưng là nếu nàng muốn, nàng sẽ chính mình nỗ lực đi tìm. Nghe minh bạch Kiều Nha ý tứ, không chỉ có là lá cây, chính là ý cũng đều hoảng sợ. Đây là chân quý thảo dược, chúng ta không cần đưa về thôn sao. Thảo dược cũng chỉ có ở hiến tế trong tay mới có thể đủ phát huy lớn nhất tác dụng, nói không chừng là có thể đủ cứu lại không ít thú nhân tánh mạng, vật như vậy, giống nhau đều là muốn nộp lên, các nàng sao có thể chính mình lưu trữ. Tiêu Nha hiểu các nàng biểu tình, không thèm để ý cười cười, lần trước người kia tham không phải đã đưa trở về, nói vậy hiện tại trong thôn cũng đều sẽ làm người cẩn thận tìm kiếm, trong thôn không cần chúng ta đi khẩn trương, nếu về sau thật sự yêu cầu. Chẳng lẽ các ngươi trong tay có nhân sâm còn hội kiến chết không cứu không thành? Chính là, nghĩ đến lại bọn họ, hai người có chút chần chờ, lại bọn họ sẽ đồng ý làm nàng chính mình cầm nhân sâm sao? Được rồi, có thể tìm được đệ nhị viên, liền nhất định còn có thể đủ tìm được đệ tam viên, ngươi trong tay trước thu, chúng ta lại không phải hiện tại liền hồi thôn, phóng đi, nói không chừng khi nào liền hữu dụng, nếu ngươi thật muốn giao cho thôn, chờ trở về lúc sau. Ngươi làm liệt mang về không phải hảo. Tiêu Nha cùng những người này giải thích không được cái gì tư hữu, các nàng đều là ở đại chúng tập thể hạ lớn lên, tiếp thu giáo dục chính là lấy tộc đàn làm trọng, ích kỷ là không nên có, nhân sâm nếu là có thể cứu mạng điếu mệnh đồ vật, tự nhiên là muốn nộp lên cấp hiến tế. Tiêu Nha cũng không thay đổi được các nàng ý tưởng, cũng không nghĩ đi thay đổi, nàng cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, muốn như thế nào đi làm liền đi làm bái. Dù sao nàng không có như vậy đại công vô tư là được, nên chính mình lấy, nàng chính mình không nói liền trực tiếp thu vào trong không gian mặt đi. Đương nhiên, nàng cũng không phải như vậy ích kỷ, nên lấy ra tới, muốn chia sẻ đi ra ngoài, nàng cũng sẽ nhường ra tới. Nhìn Tiểu Nha rõ ràng không nghĩ đang nói biểu tình, ý cùng lá cây nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lá cây nói, người nọ tham ta trước thu hồi tới, khi nào hồi thôn, làm liệt giao cho hiến tế đi. Kỳ thật nếu có thể, mặc kệ là lá cây vẫn là ý, hai người đều tưởng ở tìm được một gốc cây nhân sâm, mang đi cho các nàng chính mình thôn, cũng chính là Bạch Dương thôn cùng Thanh Hà thôn. Bất quá hiện tại bọn họ là đi theo nhà mình bạn lữ ra tới rèn luyện, mà bọn họ bạn lữ đều là một thôn thú nhân. Cho nên hiện tại các nàng tìm được đồ vật, tự nhiên là muốn giao cho một thôn, bọn họ cũng coi như là một thôn nửa cái thôn dân, về sau kết lữ lúc sau chính là một thôn người. Các nàng tưởng ở còn có thể đủ hồi báo chính mình thôn thời điểm, nhiều làm một ít cái gì. Bất quá nhân sâm thật sự là quá chân quý, đến nay mới thôi cũng liền tìm đến 2 cây, hy vọng tương lai hơn 2 năm, các nàng còn có thể đủ lại tìm được đi. Nếu thật sự không có, vậy không có cách nào, chỉ có chờ trở về lúc sau, nói cho thôn nhân Sâm tồn tại, làm cho bọn họ chính mình đi tìm. Một người lực lượng là nhỏ bé, nhưng là toàn bộ thôn, vậy không giống nhau. Chương 231, lại muốn xuất phát. A Mỗ, ngài không cần lo lắng, Trương thực lực ngài còn không biết sao, ta khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, phía trước đi ra ngoài thời điểm cũng không có gặp ngươi như vậy a. Như thế nào lần này ngươi nhưng thật ra lo lắng đi lên. Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn gạt lệ A Mỗ, cũng không biết nên như thế nào đi an ủi, chỉ có thể một lần lại một lần nói chính mình nhất định có thể an toàn trở về, Trương cũng sẽ không bỏ được làm nàng ở bên ngoài chịu ủy khuất. Phần 151. Nếu có thể, nàng nơi nào sẽ muốn làm A Mỗ lo lắng, nhưng là thành niên rèn luyện, này không phải mỗi một cái thú nhân cùng giống cái, đều phải trải qua sự tình sao. Cũng không biết A Mỗ gần nhất là bị cái gì kích thích, nàng đều phải rời đi, đột nhiên liền bắt đầu lo lắng cái này lo lắng cái kia. Nói, nàng trở về A Mỗ còn nói giỡn nói nàng béo đâu, có thể tưởng tượng mà thấy nàng ở bên ngoài quá có bao nhiêu dễ chịu. Thanh A Mỗ có chút miễn cưỡng cười cười, nói, ta biết Trương là trẻ tuổi cường đại nhất thú nhân, thực lực ở trẻ tuổi đều là nhất xuất sắc, chính là ngươi muốn đi như vậy xa, lâu như vậy. A Mỗ lại sao có thể không lo lắng? Mỗi cái thú nhân thành niên rèn luyện, đều cần thiết ở bên ngoài một mình sinh hoạt 3 năm, bên ngoài đó là cái gì địa phương nào, là diện tích rộng lớn vô ngần rừng rậm, là các loại cường đại gia thú, có thậm chí bọn họ đều không có gặp qua. Nàng năm đó bồi Thanh A Cha đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, tự nhiên cũng là tràn đầy thể hội, đảo không phải nói thú nhân sẽ làm chính mình bạn lữ chịu ủy khuất. Nói như thế nào đâu? Rốt cuộc thú nhân là đi rèn luyện, mà không phải mang theo bạn lữ nhà mình đi chơi, không có khả năng lúc nào cũng ngốc tại cùng nhau. Như vậy dư lại nữ nhân thời điểm, rốt cuộc cũng sẽ có thấp thỏm lo âu cảm xúc, cũng sẽ nhàm chán tịch mịch, lại không giống trong thôn giống nhau. Mỗi ngày liền tính nhàm chán, còn có thể tìm bằng hữu nói chuyện phiếm. Nói nữa, nhiều ít thú nhân vừa đi liền không còn có trở về, nàng đảo không phải không tin Trương thực lực. Nàng chỉ là sợ hãi rừng rậm bên trong không chỗ không ở manh thú. A Mỗ, Thanh càng thêm bất đắc dĩ, ngươi có phải hay không quên mất, ta là cùng Tiểu Nha, ý còn có lá cây ở bên nhau, Trương còn cùng Trần bọn họ cùng nhau đâu. Nói đi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thanh như thế nào đều cảm thấy nhà nàng A Mỗ là nghe được cái gì, hoặc là liên tưởng đến cái gì, này êm đẹp, thế nhưng không nghĩ làm nàng đi ra ngoài. Thanh A Mỗ sắc mặt cứng đờ. Theo sau cười cười nói, Hải, A Mỗ chỉ là lo lắng ngươi, tính tính, đi ra ngoài liền cẩn thận một chút, đừng tùy tiện, địa phương nào đều chạy vội đi chơi, rừng rậm nhưng không giống trong thôn như vậy an toàn. Ai, mà đại không khỏi nương, tính, kỳ thật Thanh nói không sai, Trương sẽ thực tốt bảo hộ nàng, có Kiều Nha các nàng ở, Thanh cũng sẽ không nhàm chán, người trẻ tuổi sự tình, nàng liền mặc kệ như vậy nhiều. Thanh vô vô mi bả vai, nghiêm túc mà nói, A Mỗ, ngài thật sự không cần lo lắng, dù sao ta là nhất định sẽ bình an trở về, cùng với lo lắng ta, còn không bằng ở ta không ở này 3 năm, nỗ lực cho ta sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Mi thím hiện tại nhưng đều là cho Trần sinh 2 cái, đệ đệ muội muội nhưng đều toàn, nàng cũng muốn tới. Hoàn toàn không nghĩ tới Thanh sẽ nghĩ vậy một vụ, còn tràn đầy trêu chọc ý cười, Thanh A Mỗ hoang trách trừng mắt nàng, ngươi nha đầu này, nói cái gì đâu. Nàng cùng nàng A Cha đều như vậy đại số tuổi người, nếu có thể sinh đến ra tới, đã sớm sinh ra tới, nào còn chờ được đến hiện tại. Cho rằng nàng không nghĩ nhiều một ít hài từ đâu. Đây là mỗi một cái thú nhân còn có giống cái đều rất muốn có được không? Chỉ là, đây cũng cầu không được sự tình, chỉ có thể xem duyên phận đi. Chỉ có Thanh một cái hài tử, vẫn luôn là nàng cùng Thanh nàng A Cha tiếp nối, nhưng là bọn họ cũng hoàn toàn không cưỡng cầu. Ai làm cho bọn họ tộc sinh dục xuất vốn dĩ liền không cao đâu. Có thể có Thanh đứa nhỏ này, nàng trong lòng đã thực hạnh phúc, khác nhưng không bắt buộc. Bất quá đột nhiên khơi mào cái này đề tài, nhưng thật ra hòa tan một ít nàng trong lòng lo lắng, trên mặt có nhàn nhạt ý cười, nàng nhìn Thanh, hài hước nói, đừng nói ta và ngươi A Cha, ngươi nếu muốn đi theo Trương cùng nhau ở bên ngoài thời gian lâu như vậy, vậy phải hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực. Cũng đừng làm cho A Mỗ cùng ngươi A Cha chờ lâu lắm. Nếu không có khỏe miệng nàng hài hước, có lẽ Thanh có chút không rõ A Mỗ nói, nhưng là có kia hơi mang cổ quái cười, Thanh liền nháy mắt biết A Mộ nói chính là có ý tứ gì. Tức khắc đầy mặt đỏ bừng, trêu ghẹo người khác như thế nào đều sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng tới rồi trên người mình, vậy như thế nào đều cảm thấy biến yếu. Thanh trong mắt vừa chuyển, đột nhiên liền nói, ừ, chúng ta nhất định sẽ không làm A Mộ ngươi chờ lâu lắm, đến lúc đó ngươi cần phải cho ta chiếu cố tiểu hấu tể A. Hắc, ngươi nếu là thật sự cấp A Mộ sinh ra tới, đừng nói là cho ngươi mang tiểu hấu tể, ngươi nói cái gì đều thành. Mi tức khắc liền mặt mày hớn hở, cái này đến phiên Kham khổ cười, nàng kỳ thật chính là tùy tiện nói, trong lòng cũng bất quá là chờ đợi, không nghĩ tới A Mộ khen ngược, là muốn nàng nhất định hoàn thành đâu. Nay sinh hài tử sự tình, nơi nào là nàng nói là có thể có, Kham khổ mặt đi tìm Trương. Tới, A Mộ tìm ngươi sự tình gì, như thế nào còn khổ cái mặt. Trương đang ở trong nhà thu thập đi ra ngoài muốn mang đồ vật, kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn nhiều mang một ít, ở bên ngoài còn không nhất định có thể tìm Nga A muối quả cùng mỏ muối đâu, cho nên cái này muốn chính mình chuẩn bị, mặt khác nhưng thật ra không có gì hảo mang, bọn họ là đi ra ngoài rèn luyện, không phải đi ra ngoài chơi, không cần cái gì đều mang lên. Không có gì đâu. Hoàng trả không thu thập hảo biểu tình, đã bị Trương nhìn vừa vặn, tức khắc có chút chột dạ. Lại nào dám nói cho Trương sinh hải tử sự tình, nếu làm Trương đã biết, về sau còn không phải chuyên môn tìm lấy cớ này tới tra tấn nàng đâu, nàng mới không như vậy ngốc. Nàng nói, ngươi đổ vật thu thập thế nào, còn muốn mang cái gì? Ta muốn hay không chuẩn bị cái gì? Ân, không cần mang gì đó, giống phía trước như vậy liền hảo, chúng ta đi ra ngoài liền phía trước đi vọng nguyệt rừng rậm, cũng không biết trần bọn họ đến nơi nào, dựa theo phía trước tình hình. Nghĩ đến không có nhanh như vậy. Phía trước có Kiều Nha ở, chân bọn họ là tuyệt đối không có khả năng có bọn họ nhanh như vậy. Nếu ở địa phương nào phát hiện thứ tốt, khẳng định càng thêm chậm trễ thời gian, cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mới có thể ở trong thôn ở lâu mấy ngày. Nghe được Trương nói, Thanh nhớ tới phía trước kia một chặng đường, trên mặt tức khắc lộ ra ấm áp hoài niệm cười. Nô, ta thật là có điểm tưởng niệm Kiều Nha các nàng. Cũng không biết các nàng có phải hay không lại tìm được rồi cái gì ăn ngon. Nàng khẳng định là bỏ lỡ thật nhiều mỹ thực, tiểu nha kia mấy cái, hẳn là sẽ cho nàng lưu một chút đi. Ha ha, không cần lo lắng, ngươi phía trước không phải nói, muốn các nàng cho ngươi để lại. Liên tính không có lưu cũng không sự, nói vậy hội hợp lúc sau, Thanh lại sẽ bị tiểu nha các nàng mang theo khắp nơi đi chuyển, đi tìm đồ vật. Hảo, ta nhiều mang theo một ít muối. Cũng không biết lần sau khi nào trở về, ngươi nếu có rất muốn mang lên, liền mang lên đi, chúng ta lấy đến động, không nói có hắn, còn có chi đâu, tên kia nhưng không có mang bạn lữ, Nga, hắn đó là không có bạn lữ, cho nên cái gì trọng dơ đều có thể ném cho hắn. Trương cười xấu xa. Ngươi à, liền khi dễ nhân ra chỉ, tiểu tâm về sau hắn tìm được rồi bạn lữ, cũng trở về trả thù ngươi. Hắc, kia không có quan hệ, ta chính là có ngươi ở. Hắn còn có thể như thế nào trả thù trở về. Giờ phút này Trương có thể nói là hạnh phúc tràn đầy, chính là ở vất vả lại như thế nào, huống chi hắn một chút đều không cảm thấy vất vả. Chương 232. Sáng sớm tỉnh lại, vẫn là cùng trước kia giống nhau không có gì bất đồng, Tiểu Nha một giấc ngủ dậy, nghĩ hôm nay muốn cùng ý cùng lá cây hai người đi sơn động mặt sau, kia tòa nở khắp màu tím tiểu hoa trên sườn núi đi nấu cơm dã ngoại, liền tự hỏi muốn mang cái gì. Một khối da thú cái đệm khẳng định là muốn, còn có nướng bờ bờ cờ cái giá, muốn nướng bờ bờ cờ nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cũng là muốn chuẩn bị, ở chuẩn bị một ít điểm tâm ngọt hoặc là bánh quy linh tinh, đồ uống nói, có thể trực tiếp ép nước trái cây uống. Tuổi lửa có thể trực tiếp ở trên núi nhặt một ít, còn lại, giống như cũng không cần như thế nào chuẩn bị, đến lúc đó nếu còn thiếu cái gì, có thể trực tiếp ở trên núi tìm xem có hay không thay thế phẩm. Hảo. Các ngươi muốn mang cái gì, chính mình trước hết nghĩ rõ ràng, nếu là tới rồi trên núi mới phát hiện thiếu cái gì, ta nhưng không cùng các ngươi xuống dưới. Hắc hắc, yên tâm hảo, ta chuẩn bị nhưng đầy đủ hết, mới sẽ không ở trở về lấy đâu. Ta cũng là A, ta cảm thấy không có gì hảo chuẩn bị A, nghĩ muốn cái gì, trên núi không phải rất nhiều sao, bất quá kia trên núi hoa thật xinh đẹp A, đáng tiếc chúng ta thôn phụ cận đều không có, về sau rời đi nơi này. Sợ là muốn xem không thấy. Từng đóa như là hoa khiên ngưu giống nhau màu tím đóa hoa, nở khắp cả tòa trên núi, đúng là bởi vì này trên sườn núi hết sức dụ hoặc, lại giàu có tình thú sân hoa, cho nên Trần bọn họ ở lựa chọn cư trú mà thời điểm, trực tiếp tuyển ở chỗ này. Liên tính bên này cũng không có sơn động, lại vẫn là lao lực chính mình cấp đào một cái, làm Kiều Nha lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ. Cái loại này hoa tên gọi là gì, không có người biết, cũng sẽ không có người đi cấp một loại vô dụng hoa lấy một cái dễ nghe tên, cho nên ở Kiều Nha nhìn đến cái kia hoa, biết không có tên lúc sau, trực tiếp đã bị nàng gọi là hoa khiên ngưu. Hoa khiên ngưu không có tác dụng, không thể làm đồ ăn ăn, cũng không thể hái xuống thưởng thức, bởi vì hoa thật xinh đẹp, hương vị hòa thượng nhưng là hái xuống bị đóa hoa nước sốt dán lên, lại là một loại cực kỳ làm người ghê tởm hưởng thụ. Ân, chính là ghê tởm, bởi vì kia cổ nước sốt hương vị, thật sự quá làm người khó có thể tiếp thu, rất khó tưởng tượng, rõ ràng là như vậy mỹ diễm đóa hoa, ngay cả mùi hương đều là nhàn nhạt thanh nhã thơm ngọt, vì một bị phá hư, liền sẽ tản mát ra cái loại này ghê tởm đến cực điểm hương vị. Nhất ghê tởm chính là, lây dính trả hết rửa không sạch, chỉ có thể từng ngày nhậm này tiêu tán, thời gian này ngắn nhất 3 ngày, dài nhất 7 ngày, cũng là đủ ghê tởm người. Hắc hắc, nơi này là vọng nguyệt rừng rậm bên ngoài, cũng không biết thanh nàng khi nào sẽ tới. Ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn nơi xa ra vào phong cảnh, trên tay cầm một ly mới mẻ bòn rút nước trái cây, chân biên còn bãi từng đạo tỉ mỉ chế tạo ra tới đồ ngọt, hưởng thụ hơi hơi thanh phong mềm nhẹ che mặt cảm giác. Không thể không nói, thật là một loại hưởng thụ. Thực nhẹ nhàng, thực sung sướng, ngẫu nhiên như vậy hưởng thụ một phen, vẫn là rất không tồi. Nếu là trước đây Kiều Nha, nàng liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cảm thấy lãng phí thời gian, cũng thể hội không đến như vậy lãng mạn, bất quá một việc trải qua nhiều, tự nhiên liền sẽ chậm rãi thói quen, sau đó chậm rãi thể hội cái loại này hưởng thụ cảm giác. Kiều Nha cảm thấy nàng trở nên xa đoạn. Tuy rằng như vậy nghĩ, bất quá nàng không có quên mở miệng nói. Theo chân bọn họ ước định thời gian cũng không sai biệt lắm, nói vậy quá cái mấy ngày liền sẽ tới rồi, chúng ta này dọc theo đường đi chính là gặp được không ít thứ tốt, kia nha đầu trở về khẳng định sẽ cùng các ngươi hướng tới muốn. Nhìn sắc mặt có chút cứng đờ hai người, khoe miệng nàng gợi lên một mặt nhàn nhạt biên độ, nói, nô, các ngươi đều cho nàng để lại cái gì? Ừ, nói chúng ta, vậy ngươi chuẩn bị cái gì? Thứ tốt là gặp được rất nhiều. Nhưng là kia cũng muốn lưu trữ trụ a, như vậy nhiệt thời tiết, cái gì đều giữ không nổi hảo không? Còn có tâm tình lúc này tới vui sướng khi người gặp họa, chẳng lẽ nàng chính mình đều không ở bên trong Nga? Các nàng dám cam đoan, thanh trở về, tuyệt đối cái thứ nhất tìm chính là Kiều Nha. Lá cây trong tay cầm hai thanh khai phong cốt đao, có một chút không một chút trên mặt đất phủi đi. Kiều, ta nhớ rõ ngươi mấy ngày hôm trước lại nhưỡng một ít rượu tới, đến lúc đó phân ta một chút bái. Thanh tên kia điển hình chính là một cái tử quỷ, nếu dùng rượu thu mua nàng, nói vậy kia nha đầu sẽ không so đo như vậy nhiều. Ai, nói thanh tên kia thật sự là quá làm ầm ĩ, nếu là thật sự cái gì đều không có, tương lai rất dài một đoạn thời gian, tuyệt đối phải bị nàng cấp tra tấn chết. Nô, rượu nhưng thật ra có, bất quá còn không có hảo đâu. Không quan hệ à, thanh này không phải còn chưa tới đâu, chờ ngươi rượu hảo, cho ta một ít thì tốt rồi. Nói tốt ra. Tiêu Nha bật cười lắc đầu, nàng nhướng rượu, thanh sợ là sẽ không thỏa mãn đâu. Kia nha đầu chính là thực làm ầm ĩ, liền tính không phải thật sự so đo, nhưng là ai làm nhật tử quá khổ sở, phải cho chính mình tìm điểm việc vui đâu. Phần 152. Nghĩ, Tiêu Nha đem ánh mắt đặt ở lá cây trong tay hai thanh đoàn chùy, nói, ngươi này chùy thủ không tồi a, liệt cho ngươi làm hảo. Đúng vậy, ngày hôm qua mới vừa làm tốt, ý cũng hảo. Như thế nào ngươi hảo không có làm tốt? Kia trần tốc độ cũng là đủ chậm. Hai thanh đoàn chùy, tự nhiên là phía trước cái kia cọp răng kiếm cốt nha chế tác, trần trực tiếp ôm đi một con, dư lại một con bị liệt cùng lại một phân thành hai, liệt cho nàng làm hai thanh đoàn chùy, ý bị lại làm một phen cong cong đoàn đao. Tiêu Nha tạm thời còn không có nhìn thấy, không biết sẽ là cái gì, tả hữu không phải chùy thủ, chính là loan đao, kỳ thật không có bao lớn chờ mong. Bất quá mặc kệ là ý vẫn là lá cây, đều là bình sinh lần đầu tiên không chế thuộc về chính mình vũ khí, rốt cuộc vẫn là thật cao hứng. Nô, không có đâu, nói là phải làm tinh tế một ít. Tiêu Nha nói có chút thất thần, kỳ thật nàng đã sớm nghĩ đến, có phải hay không muốn đem nàng phong kia mấy khối phi thuyền phí liêu, chế tạo ra mấy cái thuận tay vũ khí ra tới. Vũ khí hình thức, nàng không có gì chờ mong, chỉ cần đủ sắc bén liền thành. nhưng hiển nhiên Trần lại không phải nghĩ như thế nào, rõ ràng trong thời gian ngắn là có thể đủ chế tạo ra tới cốt đao, hắn càng muốn tiêu tốn vài tháng thời gian, lại còn có nghe bảo mật, cho tới bây giờ đều không có làm nàng nhìn thấy, muốn tặng cho nàng cốt đao là bộ răng gì. Nô, có lẽ tên kia đều còn không có chế tạo ra tới đều không nhất định. Ai, lúc này đây Trần bọn họ ba cái đều đi ra ngoài, cũng không biết khi nào trở về, bọn họ thật sự không có vấn đề. Vọng Nguyệt rừng rậm có rất lớn một mảnh khu vực là an toàn khu, bởi vì này phụ cận có không ít thôn xóm, khu vực này chính là bị những cái đó thôn xóm rửa sạch ra tới, cũng chính bởi vì vậy, cho nên các nàng hiện tại sở tạm cư địa phương cũng tuyển ở chỗ này. Cũng là vì nơi này cũng đủ an toàn, cho nên Trần ba người có thể yên tâm các nàng ba cái một mình ở chỗ này, không có cùng trước kia giống nhau, mặc kệ là ở nơi nào, đều phải lưu lại một người thủ. Mà bọn họ rời đi đã có hai ngày này, ý cùng lá cây lo lắng cùng ưu sầu, thậm chí là tưởng niệm, Tiểu Nha đều xem ở trong mắt, cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên hôm nay nàng mới đáp ứng hai người đi vào nơi này ngắm phong cảnh nấu cơm dã ngoại, thả lỏng một chút tâm tình, cũng cho là giải sầu. Bất quá hiển nhiên, có một số việc, không phải nói có thể nhìn xem cảnh đẹp là có thể đủ thả lỏng lại, thấy các nàng lại nhắc tới Trần bọn họ. Tiểu Nha thở dài một hơi nói, được rồi, các ngươi không cần lo lắng bọn họ ba người ở bên nhau, khẳng định sẽ không ra vấn đề, nơi này là Vọng Nguyệt rừng rậm, cũng không có cái loại này quá hung manh dã thú, hơn nữa bọn họ không phải nói, nhiều nhất ba ngày một cái qua lại. Trước kia thay phiên đi huấn luyện thời điểm, nhưng còn không phải là ba ngày gần nhất hồi sao, có cái gì hảo lo lắng, trước kia nhìn đối nam nhân nhà mình rất tự tin. Như thế nào hiện tại tới rồi tương đối an toàn địa phương, ngược lại không yên tâm. Chương 233. Cũng không biết nên như thế nào đi khuyên, Tiểu Nha thực không phụ trách nói, nếu là các ngươi nhàm chán nói, đi trích một ít hoa khiên ngưu trở về. Hai người lại rõ ràng là bị khiếp sợ, đầy mặt mãn nhãn đều là hoảng sợ. Tiểu, ngươi không phải đâu, kia hoa có bao nhiêu ghê tởm ngươi lại không phải không biết, còn làm chúng ta đi trích. Hái về lại làm cái gì đâu. Chẳng lẽ còn làm vòng hoa đi đầu thượng? Đừng nói, Tiểu Nha thật đúng là chính là nghĩ như vậy. Nàng không chút để ý từ phía sau trong sọt, kỳ thật là từ trong không gian mặt lấy ra phía trước bảo tồn ra cá, cũng chính là hiện tại các nàng ba người dùng để vẽ tranh vải vẽ tranh, hoặc là nói là trang giấy. Hoa khiên ngưu thật xinh đẹp, hơn nữa hương vị cũng không tồi, chỉ cần các ngươi tiểu tâm một chút chưa chắc sẽ bị lây dính đến những cái đó chất lỏng, các ngươi làm vòng hoa mang ở trên đầu. Ta đem các ngươi vẽ ra tới, sau đó tặng cho các ngươi, thế nào? Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nơi này không có gương, chính là muốn xem bộ dạng gì đó đều chỉ có thể nhìn mặt nước, có thể lưu lại hình ảnh càng là không có khả năng sự tình. Nếu đem nhân vật vẽ ra tới, nghĩ đến các nàng sẽ tương đối cảm thấy hứng thú mới là. Cái gì? Ý kinh thiên giống to. Ý của ngươi là nói, muốn đem chúng ta cấp vẽ ra tới. Nàng chỉ vào Kiều Nha lấy ra tới da cá, còn có những cái đó thuốc màu, cùng với tính chất đặc biệt bút than, đầy mặt ngoài ý muốn, kinh hỉ, không thể tưởng tượng, còn có nóng lòng muốn thử. Vẽ đến da cá thượng, tựa như chúng ta đem gặp được ăn ngon đều họa ở mặt trên như vậy. Kiều Nha gật đầu, ý cùng lá cây hai người liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được hưng phấn, sau đó lại là nói cái gì đều không có nói, trực tiếp thoán vào bụi hoa. Thật cẩn thận lộng một ít hoa khiên ngưu trở về. Nơi này Kiều Nha gọi là hoa khiên ngưu, cùng trước kia hoa khiên ngưu là không giống nhau. Nơi này hoa khiên ngưu là một viên lại một viên cây nhỏ thượng khai ra rực rỡ đóa hoa, cho nên muốn phải làm thành vòng hoa, vẫn là muốn phí một ít công phu, tỉ như tìm được thích hợp dây đằng, lại tỉ như là khác hoa cỏ linh tinh. Thích hợp làm vòng hoa đồ vật. Bất quá đối với điểm này, hai người hiển nhiên rất có thiên phú. Ba cái thật xinh đẹp vòng hoa, bất quá hơn 10 phút, liền ở hai người khéo tay hạ ra đời, cái gì cũng không có làm Kiều Nha cũng bị phân tới rồi một cái. Tuy rằng thực không nghĩ mang cái này, làm người có vẻ phi thường rực rỡ thiên chân vật nhỏ, nhưng là nhìn hai cái hưng phấn nữ nhân, Kiều Nha cũng nói không nên lời cự tuyệt nói tới, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mang ở trên đầu. Bất quá, Kiều Nha rõ ràng là cố tình đi bỏ qua. Hảo, các ngươi hai cái làm nơi này tới. Ta ở bên này cho các ngươi họa, nhớ rõ muốn ngồi xong, không cần lộn xộn Nga, bằng không họa hỏng rồi, nào đó địa phương họa xấu, nhưng không liên quan chuyện của ta. Kiều, ngươi yên tâm nói, ngươi nói nên thế nào, chúng ta đều nghe ngươi, nhất định phải họa xinh đẹp một chút ta. Đối với chính mình bộ dáng có thể bị ký lục xuống dưới, ý cùng lá cây hai người đã hoàn toàn hưng phấn không thể chính mình, hiện tại là cái gì đều không nghĩ, ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm Kiều Nha, nếu lúc này Kiều Nha nói không vẽ, nghĩ đến hai người tuyệt đối sẽ đem Kiều Nha cấp ăn sống rồi. Nguyên bản cũng chính là không nghĩ hai người tưởng quá nhiều, sinh sôi cho các nàng chính mình, còn có liên quan nàng tìm phiền toái, tuy rằng hiện tại cũng là khó xử chính mình, nhưng là này hai nữ nhân rõ ràng khả năng muốn hưng phấn thật dài một đoạn thời gian bộ dáng, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Nàng chính là ở phụ cận lại phát hiện một mảnh đậu nành, cùng trong trí nhớ kia nho nhỏ đậu nành thực không bình thường, nơi này phát hiện đậu nành, cũng không phải nàng sở nhận chi nho nhỏ cây cối, mà là đậu nành thụ. Đúng vậy, chính là đậu nành thụ. Rất cao thực chắc nịch đậu nành thụ, vòng eo đường kính đều có 2 mét mễ, cao đều có 10 mét, nhất xuyến xuyến thật dài cường tráng quả đậu treo ở chi đầu, bên trong cây đậu, nhỏ nhất đều có trẻ con nắm tay đại, một cái quả đậu ít nhất có 3 viên cây đậu. Kia phiến đậu nành lâm cùng lần trước nhìn đến hạt thông lâm không sai biệt lắm, cũng có mười mấy gần 20 cây, trên mặt đất còn có không ít lớn lên dinh dưỡng bất lương tiểu mầm, đều làm nàng cấp đảo đến trong không gian mặt. Tuy rằng đậu nành còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là nộn cây đậu cũng là ăn rất ngon, phía trước có khác sự tình, cho nên nàng đều không có trích một ít trở về, hy vọng qua mấy ngày, kia cây đậu sẽ không quá lão. Nô, quá lão cũng không có quan hệ, nàng có thể nấu canh uống, cũng là không tồi hưởng thụ. Nguyên bản còn muốn làm hương cay quả đậu, đáng tiếc kia quả đậu quá dọa người, thật muốn làm, cho dù có như vậy lại nổi, làm ra tới cũng không thích hợp nhấm nháp. Cũng không biết biết, trừ bỏ như vậy đại cây đậu, còn có hay không tiểu nhân đậu nành. Nô, hy vọng rời đi phía trước, những cái đó đậu nành có thể thành thục, thu hoạch đậu nành, nàng liền có thể làm đậu hủ, sữa đậu nành ăn. Mặc kệ là sữa đậu nành vẫn là đậu hủ, kia nhưng đều là hiếm có mỹ vị a. Ai, nói, không có thạch cao loại đồ vật này, có thể làm đậu hủ ra tới sao? Trong ấn tượng giống như có một ít đặc biệt lá cây. Cũng là có thể làm ra đậu hủ ra tới, không biết có thể hay không tìm được, cái này thiên nhiên, lại có hay không có thể thay thế thạch cao đổ vật. Nô, nàng còn muốn đang ngẫm lại. Tiểu Nha trong lòng nghĩ phương xa đậu nành thụ, thủ hạ động tác cũng không có một khắc tạm dừng, nàng một chút đem ánh mắt đặt ở kia càng ngày càng cứng đờ hai người trên người, một chút lại cúi đầu, đặt ở trong tay bàn vẽ mặt trên. Bàn vẽ, ân. Kỳ thật chính là nàng tùy tiện tại đây trong rừng tìm được một cái còn tính san bằng hòn đá lũy lên, trước kia không có nghĩ tới muốn vẽ tranh, nàng cũng sẽ không, càng không có như vậy kỹ năng, cho nên tự nhiên không có bản vẽ ngoạn ý như này. Tạm chấp nhận dùng đi. Ai ai, các ngươi hai cái đừng núp nhích, muốn họa hoanh à, còn có không cần như vậy khẩn trương, phóng nhẹ nhàng, căng chặt mặt làm cái gì, chẳng lẽ tưởng ta đem các ngươi họa thành cương thi mặt. Cười một cái. Càng xinh đẹp. Cương thi mặt, ý cùng lá cây là biết đến, Tiểu Nha chuyên môn cho các nàng phổ cập khoa học quá, cũng vẽ cho các nàng xem qua, kia thật thật là khó coi muốn mệnh, các nàng xinh đẹp khuôn mặt, mới không cần biến thành cương thi mặt đâu. Hai người biểu tình dùng mình, thân thể chậm rãi thả lỏng, khoe miệng gợi lên sung sướng biên độ, trong mắt chậm rãi đạm ra cười tới, Tiểu Nha vừa lòng cười cười, sau đó thủ hạ động tác trở nên càng thêm mau đứng lên. Đừng nhìn nàng thoạt nhìn như vậy đứng đắn, động tác thoạt nhìn như vậy tiêu sái, mà lại tràn ngập tự tin, tính sẵn trong lòng, nhưng kỳ thật, nàng cũng nói qua, nàng không có như vậy hội họa kỹ năng, cho nên muốn đương nhiên, kỳ thật nàng họa cũng không như thế nào, ách, tốt đẹp. Bất quá, máy móc theo sách vở tay nghề, nàng tự nhận là vẫn phải có. Chỉ cần ý cùng lá cây này hai cái người mẫu đủ chuyên nghiệp, nàng liền đem các nàng trở thành cấm tứ duy hình nổi giống. Nàng chiếu họa, tự nhiên cũng là có thể họa ra tới, bất quá tỷ lệ gì đó, liền không cần có nề nếp đi yêu cầu, có thể nhìn ra tới ai là ai, ở nàng trong lòng đã là rất lớn bản lĩnh. Tiêu Nha vừa lòng nhìn nhìn ở chính mình trong tay, dần dần thành hình bức họa, xem nhẹ mặt trên kia hai cái đầu đội vòng hoa, sắc mặt lược có mơ hồ, tỷ lệ thoang có điều mất cân đối thiếu nữ, nhưng xem trên mặt đất ra thú, này thượng quả rổ điểm tâm ngọn. Cùng với thiếu nữ phía sau mãn sơn đoá hoa. Kỳ thật, đây là một bức phi thường thành công mặt bằng bức họa. Nhưng cuối cùng một bút rơi xuống, Tiểu Nha vừa lòng gật đầu, đối hai cái trước kia hoàn toàn cứng đờ nữ nhân tiếp đón. Hảo, các ngươi lại đây nhìn xem, cảm thấy thế nào? Ân, thật là càng xem càng vừa lòng, nguyên lai nàng còn có như vậy kỹ năng, xem ra về sau không có việc gì thời điểm có thể nhiều luyện luyện, cũng là hạng nhất tay nghề sao. Chương 234. Đương thật vất vả khôi phục chi giác, hưng phấn chạy đến Kiều Nha bên người, nhìn đến kia phó, Tiêu Phí, các nàng cũng không biết, có lẽ là toàn bộ buổi sáng thời gian bức họa thời điểm. Kỳ thật, ý cùng lá cây đều là phi thường vui vẻ, hưng phấn. Bởi vì các nàng rốt cuộc không có gặp qua như thế nào rất thật nhân vật bức họa, các nàng không có phương diện này nhận chi, tự nhiên cũng liền sẽ không cho rằng Kiều Nha họa không tốt, cho nên ở Kiều Nha nhìn như tự tin, kỳ thật có chút trở dạ, cuối cùng có chút run rẩy biểu tình hạ, hai người bắt đầu tranh đoạt bức họa thuộc sở hữu. Lá cây, tâm tư của ngươi luôn luôn đều so với ta tinh tế, ngươi vẽ tay nghề cũng so với ta hảo, về sau ngươi có thể tùy thời chính mình đi họa. Ta xem, Kiều Nha cái này, liền cho ta đi. Hai người một tay nhéo bức họa một góc, tuy rằng trong lòng rất là gấp không chờ nổi, nhưng là các nàng đều rất có đúng mực không có đi dùng sức tranh đoạt, liền lo lắng các nàng không nhỏ sức lực sẽ đem này trường, ở các nàng trong mắt kinh thiên động địa bức họa làm hỏng. Kỳ thật cá thú ra, cũng không có các nàng ngẫm lại chung như vậy yếu ớt, thú nhân có lẽ sẽ không cẩn thận cấp xé rách, nhưng là giống cái nói. Đặc biệt là sức lực bản thân liền không thế nào đánh ý cùng lá cây, liền tính các nàng ở như thế nào tranh đoạt, nhiều nhất cũng chính là đem ra thu cấp vào nát, mà không có khả năng sẽ bỏ. Phần 153. Bất quá, hiển nhiên các nàng đều rất cẩn thận, theo bản năng không nghĩ phá hư. Đối với tâm động, lại là duy nhất đồ vật, là cái nữ nhân đều không có khả năng sẽ vứt bỏ. Lá cây ngoài cười nhưng trong không cười, nói, ta sao có thể họa được đến chính mình. Ngươi cũng nói ta vẽ tranh trình độ cũng không tệ lắm, ta xem cái này vẫn là cho ta đi, ngươi nếu là tưởng, ngươi ở ngồi, ta cho ngươi họa. Các nàng ngồi bị họa đều như vậy mệt mỏi, nói vậy Kiều Nha cái này vẽ tranh, cũng nhất định rất mệt, hơn nữa Kiều Nha giống nhau là không quá khả năng sẽ vẽ tranh, trước kia làm nàng lời nói những cái đó đồ ăn nàng đều không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên hai người đều không có nghĩ tới, Kiều Nha khả năng sẽ giúp các nàng lại họa một bước. Nhưng đây là Kiều Nha họa chúng ta. Y đáng thương hề hề nhìn lá cây. Lá cây đôi mắt trừng, ngươi cũng biết đây là Kiều Nha họa chúng ta a. Không được không được, này họa liền một trường, còn có thể là duy nhất một trường, nàng sao có thể sẽ vứt bỏ. Hiển nhiên, hai người đều biết, vì thế các nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên kia, đã ở hưởng thụ này cảnh đẹp mỹ thực, thích ý nghỉ ngơi Kiều Nha, nói, Kiều, ngươi nói, này họa cho ai? Họa là Kiều Nha họa, nếu là Kiều Nha nói cho ai, các nàng nhất định sẽ không có ý kiến. Ừ, tuyệt đối sẽ không trong lòng không phục. Ách, nay không phải hai người chính mình ở dối dám sao, như thế nào còn đem nàng kéo xuống nước, nàng như thế nào biết phải cho ai. Phía trước vẽ tranh, cũng chính là nhìn phong cảnh hảo, nhất thời trong lòng nổi lên ý, hơn nữa hai người kia tâm tư tràn đầy, làm bằng hữu, nàng hảo ý hỗ trợ rời đi một chút lực chú ý mà thôi. Này sự tình phía sau nàng nhưng không có nghĩ tới. Bất quá, hiển nhiên hai người một hai phải một đáp án. Tiêu Nha trong mắt vừa chuyển, thực không phụ trách nhiệm, quan côn nói, này có cái gì hảo tranh, dù sao các ngươi tương lai đều là gả đến một thôn, này bức họa, mặt trên lại là các ngươi hai người, cùng lắm thì hai người bên kia cắt phóng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Tỷ như, cái này càng phóng ý nơi đó, tháng sau đặt ở lá cây nơi đó. Nói, Tiểu Nha lại nói, nô, các ngươi làm lại hoặc là liền hay, trở về lúc sau, cho các ngươi lộng một cái mộc hùng, đem này bức họa đinh lên, về sau liền treo ở trong nhà trên tường địa phương nào. Tóm lại không cần là áp đáy hòm, bằng không liền bạch hạt một bức vẽ. Ý cùng lá cây nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng đều rất muốn đem này bức họa chiếm làm của riêng, nhưng là bức họa liền như vậy một bộ, mặt trên vẫn là hai người, đối phương cũng không chịu buông tay dưới tình huống. Hiển nhiên Kiều Nha nói biện pháp này tốt nhất. Hơn nữa Kiều Nha nói, đem bức họa treo ở trong phòng gì đó, thật sự thực tâm động đâu. Hảo, hảo, chỉ có thể như vậy. Tuy rằng nàng càng muốn làm Kiều Nha ở họa một bức, nhưng xem Kiều Nha hiện tại bộ dáng, liền rõ ràng không có khả năng sao. Như vậy, liền trước từ giờ trở đi hảo, này một tháng trước đặt ở ngươi nơi đó, tháng sau đặt ở ta nơi đó. Nô, tháng này đã qua đi một nửa thời gian. Trước đặt ở lá cây nơi đó, thực mau tới rồi tháng sau liền đặt ở nàng nơi này, hắc hắc, thời gian so lá cây nhiều một nửa. Ý cảm thấy nàng kiếm được. Mà lá cây hiển nhiên là không biết ý dụng tâm hiểm ác, vừa nghe ý thế nhưng nhường nàng, tức khắc có chút ngượng ngùng, muốn khiêm nhượng trong lòng lại không tha, vì thế liền tiếp nhận rồi ý hảo ý. Nàng nói, kia hành, trước phóng ta nơi này, tháng sau thả ngươi kia, chúng ta luôn tới. Ý kinh hỉ, không nghĩ tới thật sự có thể thành công đâu. Tiểu Nha liếc mắt một cái liền nhìn ra tới dự tính của nàng, bất quá nàng cái gì cũng không có nói, các nàng vui vẻ thì tốt rồi. Hảo, các ngươi phía trước ngồi lâu như vậy, lại cái gì đều không có ăn, còn không mau tới ăn một chút, đợi lát nữa chúng ta liền nướng bờ bờ cờ. Bất chi bất giác, thời gian đều tới rồi giữa trưa, may mắn các nàng đều đại ở dưới gốc cây, không có bị ánh mặt trời trực tiếp phơi đến, bất quá liền tính như vậy cũng là rất nhiệt. Đặc biệt là vừa rồi vẽ tranh, còn chảy ra một thân hãn, quái không thoải mái, Tiểu Nha chỉ nghĩ mau một chút ăn xong, sau đó trở về tắm rửa một cái. Đương nhiên, so với nàng tới, kia hai cái ngồi một buổi sáng, vừa động cũng không thể động hai người, hiển nhiên muốn so nàng chật vật nhiều. Đáng tiếc, hai người lúc trước cố đoạt bức họa, hiện tại cố ăn cái gì, hoàn toàn không có phát hiện. Tiểu Nha cũng rất xấu tâm không có đi nhắc nhở. Vì thế chờ đến ở nướng bờ bờ cờ xong lúc sau, hai người quả thực chính là một cái thủy người. Oi bức thời tiết, luôn là làm người hôn hôn trầm trầm, thân thể đều nhấc không nổi sức lực tới, cũng không muốn làm cái gì, liền tưởng như vậy sủi lơ ở trên giường, nặng nề ngủ, đáng tiếc lại bởi vì quá mức oi bức, như thế nào đều ngủ không tốt. Tiểu Nha còn có mặt khác hai người đều là ngủ ở từng người sơn động, cửa dùng một cái ra thu cách, cũng coi như là tránh cho nhìn đến cái gì xấu hổ cảnh tượng. Nàng cẩn thận lắng nghe bên ngoài thanh âm, tuy rằng kia hai cái cũng ngủ không phải thực căn ổn, nhưng rốt cuộc cũng là ngủ, không có khả năng sẽ có ai đột nhiên chạy đến nàng nơi này tới gào to. Cho nên nhẫn nhịn, vẫn là không có nhịn xuống Tiểu Nha, trực tiếp chạy vào trong không gian mặt, chạy vào nàng gửi khối băng địa phương. Nhớ trước đây, năm trước mùa đông cùng Trần cùng nhau thu thập lên khối băng, hơn phân nửa đều bị nàng trộm chuyển rời đến trong không gian mặt, dư lại bị nàng cùng Trần cùng nhau đào một cái rất sâu ngầm huyệt động, điền đến bên trong, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Hiện tại nàng ở bên ngoài, cũng quản không được trong nhà mặt tình huống, những cái đó khối băng là hóa cũng hảo, còn ở cũng thế, nàng đều không có biện pháp làm cái gì. Nhưng thật ra trong không gian mặt khối băng, bởi vì mọi người đều ở bên nhau, cho nên nàng cũng không có cách nào lấy ra tới độc hưởng. Chỉ là thời tiết một ngày so với một ngày nóng bức, phía trước nàng còn có thể đủ chịu đựng, nhưng là gần nhất lại là càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Đã chịu thời tiết ảnh hưởng, nàng đều cảm thấy gần đây nàng tính tình là càng ngày càng táo bạo, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, ý cùng lá cây đều không có cảm giác được, nhưng là nàng chính mình biết, có lẽ Trần cũng là cảm giác được, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói. Nếu nàng trong không gian mặt liền có khối băng, cũng là vì mùa hạ chuẩn bị, nàng vì sao còn muốn ủy khuất chính mình đâu. Hiện tại Trần bọn họ không hề, ý cùng lá cây các nàng cũng từng người ở trong sơn động mặt ngủ, nàng không có đạo lý còn muốn tra tấn tự mình không phải. Chương 235, tới tới. Hắc hắc, chủ nhân ngươi rốt cuộc bỏ được dùng này đó khối băng lạp. Nhìn Tiểu Nha từ kho hàng đưa ra một tiểu thùng khối băng, tuy rằng rất tò mò như vậy một chút khối băng có thể làm cái gì, nhưng là Tiểu Linh vẫn là thật cao hứng Tiểu Nha có thể nghĩ vậy chút khối băng. Kho hàng bên trong mặc kệ là thứ gì, tuy rằng có thể giữ tươi bảo đảm chất lượng, nhưng là Tiểu Linh vẫn là cảm thấy, mới mẻ đồ vật nhìn tương đối thuận mắt, liền tính là này đó khối băng cũng là giống nhau. Nếu chủ nhân vẫn luôn không cần, kia chẳng phải là muốn vẫn luôn đặt ở kho hàng bên trong. Kia không phải muốn thực dơ. Khối băng dùng xong rồi, năm nay mới có thể đủ trang mới mẻ khối băng tiến vào sao. Cũng không biết, chủ nhân cất giữ như vậy nhiều khối băng, dựa theo chủ nhân hiện tại loại này bùn xỉn cách dùng, cái này mùa hạ, có thể hay không đem kho hàng bên trong khối băng đều dùng xong a? Tiểu Linh tỏ vẻ hắn thật sự thực lo lắng. Hừ, ngươi cho rằng ta luyến tiếc. Tiểu Nha dùng không gian công cụ, đem mang về không gian phòng bếp khối băng, từng khối gõ thật sự thoái, sau đó lại bắt đầu xử lý khởi mặt khác nguyên liệu nấu ăn tới. Hôm nay nàng liền phải làm một chút băng uống ra tới. Chẳng lẽ không phải? Tiểu Linh một bên mắt thèm nhìn Tiểu Nha trong tay các loại ăn ngon trái cây, một bên nói. Hừ, ta thoạt nhìn là như vậy tiết kiệm bùn xỉn người. Tiểu Nha trợn trắng mắt, tiếp theo vô tình nói, đừng nhìn, đồ vật ăn ngon, đáng tiếc ngươi ăn không đến. Hừ, ta không để ý tới ngươi. bị chọc tới rồi chỗ đau, tiểu linh nho nhỏ trên mặt, biểu tình dị thường phong phú, phẫn nộ, ủy khuất, bi thương, xem đều không xem tiểu nha liếc mắt một cái, trực tiếp chạy đi rồi, hừ, nàng về sau không bao giờ muốn giúp chủ nhân gieo trồng, xem nàng làm sao bây giờ. Tiểu nha căn bản liền không có để ý tới nàng, sinh khí liền sinh khí bái, không hai ngày nàng chính mình thì tốt rồi. Đến lúc đó nhưng thật ra hy vọng kia nhóc con kiên cường một chút, kiên trì một chút, nhưng đừng lại nhịn không được thượng vội vàng tìm nàng nói chuyện thiếm. Tiểu nha hoa một giờ thời gian, liền làm các loại khẩu vị kem tươi bao nhiêu, cái này đơn giản lại mau lẹ, hơn nữa lạnh lẽo, nhất thích hợp hiện tại ăn, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở sân bên ngoài trên mặt đất, ôm một cái cực đại chén gỗ, cầm muỗng gỗ một muỗng đào kem tươi ăn. Tiểu nha cảm thấy, nhân sinh như vậy, mới xem như tươi sống, cuối cùng là sống lại. Đáng tiếc, như vậy ăn ngon đồ vật, thế nhưng không có người chia sẻ, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, bất quá đang đợi 3 năm đi, chờ rèn luyện trở về lúc sau, liền có thể đem này đó ăn ngon mùa hạ đồ uống đẩy ra đi. Nô, trước đó, liền trước làm nàng trước hảo hảo hưởng thụ một phen, nô, có lẽ nàng còn có thể nghiên cứu ra càng nhiều mùa hạ đồ uống, đến lúc đó trong thôn sinh hoạt đã có thể thật sự hảo quá. Ai? Nói đến bây giờ nàng đều không có phát hiện dưa hấu tới. Không biết thế giới này có hay không, hẳn là sẽ có tài sẽ, bất quá không có cũng không có quan hệ, nàng cũng không phải không có phát hiện không ít cùng dưa hấu không sai biệt lắm trái cây, một đám đều là cái đại nước nhiều, cũng thực thích hợp mùa hạ ăn. Nàng không cần phải đem ánh mắt đều đặt ở tìm kiếm trong trí nhớ nàng biết rõ những cái đó giống loài, thế giới này thiên nhiên chính là phải có thú nhiều, đủ loại đồ vật cũng không ít. Hoàn toàn không thể so nàng trong trí nhớ kém. Đáng tiếc, rốt cuộc bởi vì thân phận vấn đề, trước kia rất nhiều đồ vật nàng đều không có quyền lợi đi nhận thức học tập, cho nên hiện tại ở cái này tình cầu xa lạ, cái gì đều còn muốn dựa vào nàng chính mình đi phát hiện. Hắc hắc, bất quá hoàn toàn không có quan hệ a. Viên tinh cầu này, Tiểu Linh nói, hoàn toàn không ở liên minh tinh hệ trong vòng, nàng một chút đều không lo lắng viên tinh cầu này bị liên minh phát hiện. Tiến tới lại tiến hành thực dân thống trị, nàng có thể phát hiện nhiều ít đồ vật, liền ý nghĩa nàng về sau có thể hưởng thụ đến nhiều ít, cho nên nàng nhất định sẽ nỗ lực. Đem một chỉnh chén kem tươi đều ăn xong rồi, Tiểu Nha còn có chút chưa đã thèm, bất quá cũng biết băng uống ăn nhiều đối thân thể không tốt, cho nên cũng biết thích hợp có thể, dư lại cũng bị nàng phóng tới kho hàng bên trong phóng, khi nào buồn liền có thể lấy ra tới ăn hai khẩu. Không tốt ở trong không gian mặt lâu đãi. Vì thế ăn xong kem tươi, Tiểu Nha cứu ra, đáng tiếc không gian là nhiệt độ ổn định, mà bên ngoài độ ấm cũng tuyệt đối không ngừng 40 độ, nếu không phải thân thể tố chất tốt, bị cảm nắng căn bản tránh không được. Liên tính Tiểu Nha thân thể tố chất thực không tồi, chính là đông nhiên ở thoải mái nhiệt độ ổn định hoàn cảnh chung, đột nhiên xuất hiện ở có thể đem người nướng chín nóng bức nhiệt độ không khí hạ, vẫn là bị làm cho có chút sợ. Như vậy cũng không có cách nào ngủ được. Nàng liền nghĩ có phải hay không cho các nàng tìm một ít không như vậy chuyện phức tạp tống cổ thời gian. Vừa mới ra tới ở trong sơn động mặt ngồi xuống, cân nhắc sự tình, liền nghe được bên ngoài động tĩnh, nghe tiếng bước chân, đúng là chân bọn họ, bất quá rõ ràng bọn họ bên người còn nhiều ba người. Đi ra vừa thấy, mới phát hiện, nguyên lai là Trương cùng Chỉ mang theo Thanh tới. Kiều, rất nhớ ngươi a, ta đã trở về, ngươi có hay không tưởng ta? Thanh cũng liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Nha, lập tức liền hướng tới nàng chạy tới, liền phải ôm, Tiểu Nha chính nhiệt không được đâu, sao có thể còn làm nàng ôm. Nói nữa cũng không nhìn xem nha đầu này trên người, một thân xú hãn không nói, cả người còn dính lộc cộc. Nàng chính là mới vừa tắm xong, nhưng không nghĩ lại đi tẩy một lần, tuy rằng nàng cũng rất tưởng chơi nước lạnh, nhưng này không phải một chuyện được chứ. Các ngươi như thế nào gặp được cùng nhau? Nếu nhớ rõ không sai nói. Hai người phương hướng là hoàn toàn không có khả năng tương ngộ, hoàn toàn chính là một nam một bắc. Ha ha, chính là vừa mới ở cánh rừng bên ngoài gặp được, chân bọn họ vừa vặn trở về, chúng ta cũng là vừa hảo đến nơi đây, còn nghĩ muốn như thế nào tìm các ngươi đâu, liền gặp bọn họ, vận khí thật không sai. Phần 154. Thanh cười lớn, cũng không có để ý Kiều Nha không cho nàng ôm sự tình, hiển nhiên nàng cũng là biết chính mình hiện tại tình huống như thế nào. Nàng nhìn về phía Tiểu Nha phía sau sơn động, lại không có nhìn đến mặt khác hai cái bằng hữu, liền cố ý nói, ý cùng lá cây đâu, ta này đều đã trở lại, như thế nào không thấy các nàng ra tới nên đón một chút. Nay không phải thời tiết nhiệt chịu không nổi, lại mệt lại vây lại mệt mỏi, cho nên các nàng đều ngủ, nguyên bản ta cũng ở ngủ, bất quá ngủ không được, đang muốn ra tới nhìn xem đâu, liền nghe được các ngươi tiếng bước chân. Nói, Tiểu Nha nhìn về phía Trần, hỏi, các ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại, là gặp được sự tình gì? Liên tính sắp tới huấn luyện hạ màn, giống nhau đều là chạm vạng mau trời tối thời điểm mới có thể trở về, hôm nay chính là trở về sớm, để cho Kiều Nha kinh ngạc chính là, Trần bọn họ thế nhưng là tay không trở về. Trước kia chính là đều sẽ đánh hảo con mồi trở về, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay trở về sớm, cho nên không chuẩn bị như vậy sớm đem bữa tối tài liệu chuẩn bị tốt. Cũng là, cái này thời tiết quá nhiệt, thú thịt gì đó, căn bản liền phóng không được. Liền tính là dâm mát sơn động, phóng thượng một giờ, sẽ có một cổ nhàn nhạt hương vị, lại còn có chiêu sâu. Nào biết, lại không phải nàng tưởng như vậy. Trần vẻ mặt thần bí đối với Kiều Nha cười nói, hắc hắc, chúng ta đi vào, một hồi cùng ngươi nói. Kiều Nha nói Trần bọn họ hai tay trống trơn, kỳ thật là nhằm vào con ngồi tới nói, cũng không phải cái gì đều không có mang về tới. Trần bọn họ trên người đầu có một cái tiểu hào cái sọn, Kiều Nha mắt sắc thấy. Bên trong đều là một ít trái cây. Còn làm như vậy thần bí. Tiểu Nha liếc Trần bọn họ liếc mắt một cái, cũng đoán không ra tới, này mấy cái đều là vẻ mặt thần bí, lại giấu giếm hưng phấn, kinh hỉ nam nhân rốt cuộc là có chuyện gì. Đoàn người thực mau vào sân động. Chương 236, băng quả. Nói đi, hôm nay như thế nào như vậy về sớm tới, lại còn có không có săn thú, lại như vậy thần thần bí bí bộ dáng. Không chỉ có là Kiều Nha tò mò, chính là Trương ba người cũng khá tò mò, nguyên bản không biết Trần bọn họ mấy cái là đi săn thú, rốt cuộc bọn họ đều không có con mồi tái sinh, còn tưởng rằng là ở phụ cận trích trái cây gì đó, nhưng là Kiều Nha như vậy vừa nói, liền biết cũng không phải bọn họ tưởng như vậy. Hơn nữa, này mấy người hiện tại biểu tình, rõ ràng là có gì đó bộ dáng. Hắc hắc, các ngươi đến xem này đó là thứ gì? Xem qua. Tự nhiên liền biết bọn họ vì sao như vậy thân bí, lại ẩn ẩn mang theo hưng phấn cùng vui vẻ. Còn không phải là một ít trái cây sao, có cái gì hiếm lạ. Tiểu Nha nhìn Trần bọn họ cũng bất quá chính là đem trên lưng cái sọt bắt lấy tới, sau đó cho các nàng triển lãm bên trong trái cây thôi. Ở trong mắt nàng này đó trái cây đều không có cái gì hiếm lạ, so với những cái đó biến dị, lớn lên đều phóng đại vài lần trái cây, trước mắt cái này chỉ có nắm tay đại. Lại không có nhiều ít quả hương trái cây, chính là bình thường nhiều. Ân, có lẽ, đối với thế giới này tới nói, kỳ thật loại này trái cây mới không bình thường. Dinh dưỡng bất lương. Bất quá hiển nhiên, những người khác lại không phải nghĩ như vậy. Này, đây là băng quả. Trương cùng chị đều khiếp sợ nhìn tam cái sọt băng quả, biểu tình là rõ ràng hưng phấn. Băng quả? Đó là cái gì? Không chỉ có Kiều Nha không hiểu băng quả là cái gì trái cây, chính là Thành cũng không hiểu. Hai người đều nghi hoặc nhìn một đám hưng phấn thú nhân, không rõ nguyên do bọn họ hưng phấn điểm ở nơi nào. Nhìn ra hai người nghi hoặc, Trần giải thích nói, băng quả, chính là một loại ở mùa hạ thành thục trái cây, đợi lát nữa chúng ta thiết một cái ra tới, các ngươi sẽ biết. Băng quả, vừa nghe tên liền biết đại biểu cho cái gì. Chờ Trần trực tiếp cắt một cái trái cây. Nhìn kia trái cây tản ra lạnh băng hơi thở lúc sau, Tiểu Nha cùng Thành mới xem như băng quả vì sao được xưng là băng quả, nguyên lai là như thế này. Kỳ thật chính là khối băng, nhưng nó lại là trái cây, cho nên là ở cây cối thượng mọc ra tử. Đương nhiên, băng quả cũng không có cái gì quả mùi hương nói, nó liền đơn thuần chỉ là cùng mùa hè giống nhau khối băng. Bất quá, ở mùa hạ, hiển nhiên băng quả so với bất luận cái gì trái cây đều phải hấp dẫn người. Đáng tiếc, băng quả cũng không phải như vậy hảo đến, không nói là sinh trưởng ở miệng núi lửa, cũng không phải nói có miệng núi lửa bên trong đều sẽ có băng quả sinh trưởng, này đều phải xem vật khí. Băng quả sinh trưởng ở núi lửa bên trong, nhưng cũng không phải nói mỗi một cái núi lửa bên trong đều sẽ có băng quả, lúc này đây cũng là chúng ta may mắn, phát hiện một cái vừa mới bùng nổ quá núi lửa, liền nghĩ đi xem có thể hay không có băng quả, không nghĩ tới thật đúng là có. Lại cao hứng liệt miệng, này băng quả, chỉ cần vỏ trái cây không có phá hư, bên trong khối băng liền một chút đều sẽ không hòa tan, là có thể phòng ngừa nhất lâu trái cây. Có này đó băng quả, ý các nàng liền sẽ không như vậy bực bội đi. Không nghĩ tới còn sẽ có như vậy trái cây. Vì sao trước kia đều không có nghe nói qua, nàng liền tính, nhưng là làm thế giới này sinh trưởng ở địa phương thanh, vì sao cũng vẻ mặt ngộng bức bộ dáng. Hắc hắc, các ngươi không biết cũng không kỳ quái, bởi vì băng quả là thực hiếm lạ trái cây, hơn nữa rất khó tìm, giống nhau đều là sinh trưởng ở cực nhiệt nơi, nhưng cũng muốn xem vận khí, liền tính phía trước sinh trưởng quá băng quả địa phương, tiếp theo lại đi, còn có thể hay không có băng quả, ai cũng không biết nơi nào sẽ có băng quả tồn tại. Cho nên giống nhau đều là trở thành truyền thuyết giống nhau tồn tại, đều là chúng ta thú nhân chi gian mới có thể nói một câu, nếu gặp thích hợp địa phương có thể đi nhìn xem, bất quá rất ít có người có thể đủ gặp được băng quả, tự nhiên cũng liền không có cái gì hảo thuyết. Nguyên lai là như thế này. Bất quá nếu là như thế này, ngươi Trần bọn họ có thể trích đến băng quả, kia thật đúng là chính là vận khí a. Tiểu Nha nhìn băng quả, trong lòng có chút phức tạp. Lúc trước nàng còn nhịn không được liền trở về không gian ăn một chén lớn kem tươi, không nghĩ tới lúc này mới vừa sát xong miệng ra tới, những người này liền ngây người như vậy nhiều thiên nhiên khối băng trở về. Này rốt cuộc tính chuyện gì nhi nha? Bất quá, viên tinh cầu này, thật là càng ngày càng thú vị, vật như vậy đều tồn tại. Nhìn trước mắt mọi người một đám mặt đỏ thai hồng, hiển nhiên đều là bị phơi, Tiểu Nha tròng mắt xoay chuyển nói, xem các ngươi cũng bị nhiệt không được, vừa lúc, các ngươi lộng trở về này hiếm lạ đồ vật, ta trước kia hai cái cho các ngươi làm điểm đồ uống lạnh đi. Nói xong, trực tiếp không khách khí cầm hai cái băng quả, sau đó lại đối quét đường phố. Thanh, ngươi đi đem ý cùng lá cây đánh thức, thời tiết này oi bức, cũng ngủ không tốt, còn không bằng lên nhìn xem cái này băng quả làm gì đó ăn ngon không a. Chờ các nàng tỉnh lại, nhìn đến là ngươi, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là dọa nhảy dựng, bất quá khẳng định sẽ thật cao hứng là được. Nói xong cũng mặc kệ những người khác, trực tiếp liền đi chữ vật sơn động, cầm một ít trái cây ra tới, có chuối vị trái cây, cũng có quả táo, quả vải vị, không nhiều lắm cũng tuyệt đối sẽ không rất ít. Tiểu Nha phải làm cũng là kem tươi, nhưng thật ra rất đơn giản. Tiểu, ngươi chuẩn bị làm cái gì, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Ý cùng lá cây vốn dĩ liền ngủ không phải thực căn ổn, sau lại Trần bọn họ trở về lại làm ra một ít động tĩnh, cho nên cũng là đã tỉnh. Chờ Thanh đi vào kêu các nàng thời điểm, trực tiếp thu thập hảo ra tới. Liên cùng Thanh kể rõ trong khoảng thời gian này trải qua thời gian đều không có, liền nghe được Thanh nói Tiểu Nha phải làm ăn ngon, hơn nữa là dùng Trần bọn họ hái về băng quả làm tốt ăn. Lại giải thích băng quả là thứ gì lúc sau, ba nữ nhân liền trực tiếp liền cái gì đều không nói, liền tưởng chờ ăn ngon, đương nhiên trực tiếp chờ ăn, vẫn là thật ngượng ngùng, cho nên các nàng tới hỗ trợ. Hảo A. Các ngươi đem này đó trái cây đều biến thành nước trái cây. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn ăn thịt quả cũng có thể trực tiếp đem thịt quả cắt thành thịt quả. Bên này Kiều Nha nàng chính mình đem băng quả lột ra, bắt đầu biến thành vụ băng. Đồ vật vẫn là thực hảo làm, vài phút lúc sau, đại gia liền nhân thủ một phần trái cây kem tươi. Ai, ăn ngon, chính là quá ít, này băng quả cũng không ít, chúng ta ở lộng một ít. Kiều Nha các nàng mấy người phụ nhân. Đều là cái miệng nhỏ hưởng thụ, bên này trương bọn họ này đó đại nam nhân nhưng không có như vậy một ít tình thú, trực tiếp nhu uống, khụ khụ, kỳ thật cũng chính là một ngụm sự tình. Ai làm Kiều Nha cảm thấy này băng quả là hiếm lạ đồ vật, tuy rằng là có tam cái sọt không sai, nhưng kỳ thật một chút đều không nhiều lắm, phải biết rằng, hiện tại mùa hạ mới qua đi một nửa, hơn nữa đúng là nhất nóng bức thời điểm, liền như vậy điểm trái cây, sao có thể nhiều. Liên hiện tại lại bọn họ ăn cơm, phỏng chừng một ngày đều phải xong. Không chỉ có Kiều Nha như vậy tưởng, Thanh các nàng cũng là như vậy cảm thấy, băng quả chính là thứ tốt, nhưng chính là quá ít, vừa nghe Trần bọn họ thế nhưng còn muốn nhiều lộng một ít băng quả ăn, sao có thể đồng ý. Hôm nay ăn, về sau liền không đến ăn, các ngươi đều nói này trái cây rất khó đến, chúng ta cần phải tỉnh điểm ăn. Ai biết lần sau còn có hay không như vậy vận may. Còn có thể đủ trích đến băng quả, hoặc là về sau đều không có cái này vận khí cũng là rất có khả năng. Mùa hạ còn như vậy trường, sao có thể như lại bọn họ như vậy ăn pháp. Không thấy được các nàng liền như vậy một chén nhỏ, đều một cái miệng nhỏ, còn luyến tiếc ăn xong đi sao. Ai, bất quá này băng quả thật đúng là thứ tốt, liền như vậy mấy khẩu, cảm giác thể sắc và tinh thần đều được đến an ủi, quá sảng khoái. Liền ngày thường oi bức phiền lòng đều biến mất. Chương 237, Nấm Thụ. Thanh, ngươi theo chúng ta tới, nhìn xem chúng ta cố ý cho ngươi lưu đồ vật, hắc hắc, may mắn ngươi hiện tại tới, ngươi nếu là ở không tới, những cái đó thứ tốt, đã có thể không có phần của ngươi. Ở cái miệng nhỏ ăn, trong chén mặt đồ vật cũng luôn có ăn xong thời điểm, chờ ý các nàng rốt cuộc chưa đã thèm đem đồ vật ăn xong lúc sau, hoàn toàn không có đi để ý tới kia mấy cái khổ ha ha các nam nhân, một người dẫn theo một cái sọt liền trực tiếp xoay người đi chữ vật sơn động. Đem băng quả hảo hảo phóng hảo lúc sau, ý liền đem cấp để lại cho thanh đồ vật đều lấy ra tới, một đám cấp thanh giới thiệu. Cái này là kiều làm hắc một quả mức trái cây, bất quá thời gian rất dài, cũng không biết hỏng rồi không có, không khỏi ngươi cảm thấy mà chúng ta đều ăn tới rồi hắc một quả, mà ngươi đều còn không có ăn qua, cho nên chúng ta liền hung hăng tâm lưu lại như vậy một vại, hắc hắc, ngươi đi bên cạnh nhìn xem đi. Sở dĩ đi bên cạnh xem, hắc hắc, kia tự nhiên là bởi vì, này hắc một quả mức trái cây đã thả thật lâu, tưởng cũng biết bên trong là cái tình huống như thế nào a. Không khỏi một không cẩn thận các nàng khíu giác cùng thị giác đều gặp tàn phá, cho nên vẫn là ủy khuất thanh đi bên cạnh nhìn. Thanh khỏe miệng chịu chịu, cứng đờ đem hắc một quả mức trái cây phóng tới giống nhau, nói, không cần, chờ ta đến chính mình sơn động lại xem, nói nhanh lên còn có cái gì thứ tốt, đều lấy ra tới, nhưng không cho tàng tư. Anh, tuy rằng trong lòng có chút tiểu hơi sợ, không biết này những không đáng tin nữ nhân, rốt cuộc là đem bao lâu đồ vật lưu đến bây giờ. Bất quá tổng không có khả năng toàn bộ đều là hư rồi đi. Tổng hội có sắp tới đi. Hắc hắc, cái này là hạt thông, ăn rất ngon, chúng ta cũng liền để lại như vậy mấy cái, đều bị phơi làm thấu, chúng ta còn thường xuyên lấy ra tới phơi, bảo đảm không có hư rớt, bất quá muốn lột ra tới nấu một đoạn thời gian mới có thể ăn. Nô, phía trước nàng có trộm thử một cái, nhưng Hảo Huyền không có đem nàng hàm răng cấp băng rồi, hắc hắc. Hy vọng đến lúc đó thỉnh phát hiện vấn đề, bất quá tìm các nàng mới hảo. Còn có cái này là kiểu làm rượu trái cây, chúng ta cũng trộm cho ngươi để lại một chút. Bằng không đã sớm bị trần những cái đó ra hỏa nhóm cấp toàn bộ uống sạch, đương nhiên, cũng không nhiều lắm, liền như vậy một chút. Phần 155. Cái này, còn có cái này, đều là cho ngươi lưu, thế nào, chúng ta hảo đi, thời thời khắc khắc đều nghĩ ngươi đâu. Ân. Là rất không tồi nga, chính là rất không đáng tin cậy, nhìn xem mấy thứ này, ai, tính, nàng đều không nghĩ nói. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng thanh tâm kỳ thật vẫn là thật cao hứng, mấy thứ này còn không phải là chứng minh, này đó bạn tốt đều một đám nhớ kỹ nàng sao, có thứ tốt đều nghĩ cho nàng lưu một phần, cho nên nàng vẫn là vô cùng cao hứng đem đồ vật đều cấp nhận lấy, chuẩn bị trong lén lút nhìn xem. À, đúng rồi, ta cũng cho các ngươi mang theo lễ vật. Bất quá đồ vật có chút đại, cho nên ta liền đặt ở bên ngoài trong rừng, các ngươi muốn hay không theo ta đi nhìn xem. Tưởng tượng đến, các nàng vì càng mau một ít tới vọng nguyệt rừng rậm, mà cô ý đi rồi một ít gần lộ, sau đó phát hiện cái kia đồ vật, thanh khỏe miệng liền gợi lên một mạt hương phấn cười. Nàng nói, hắc hắc, các ngươi nhất định sẽ thực thích kia đồ vật, ta cùng trương còn có chỉ, chính là phí rất lớn kính nhi, mới đem đồ vật cấp đưa tới nơi này tới. Nga, thứ gì? Thoạt nhìn, hẳn là sẽ là thứ tốt. Ngay cả Kiều Nha đều có chút tò mò, rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Tiểu Linh ở Kiều Nha trong đầu nói, hắc, chủ nhân, ta cảm thấy các ngươi nhất định sẽ thích cái kia đồ vật. Tiểu Linh phía trước cảm thấy chính mình bị chủ nhân nhà mình vô tình thương tổn, cho nên rời nhà đi ra ngoài, sau đó liền thấy được Thanh mang về tới đồ vật, nàng chính là hảo hảo nghiên cứu một phen, phát hiện còn rất thú vị. Cảm thấy chính mình cái kia quy mao chủ nhân khẳng định sẽ thích. Vì thế hứng thú chí bừng bừng đã trở lại, chính là một hồi tới, nàng liền hồi tưởng khởi, nàng còn ở sinh chủ nhân khí đâu, lúc này đây chủ nhân không có túi đầu hướng nàng nhận sai, nàng tuyệt đối không tha thứ chủ nhân, không cùng chủ nhân nói chuyện. Đáng tiếc nàng nhẫn mại lực thật sự hữu hạn thực, này không đồng nhất nhìn đến bốn cái nữ nhân díu dít nói chuyện, còn như vậy vui vẻ, nàng liền nhịn không được, vì thế chủ động đã mở miệng. Chính là đã mở miệng lúc sau, nàng lại hối hận. Chỉ là hối hận lúc sau lại phát hiện, chủ nhân như thế nào không có đáp lời à, chẳng lẽ nàng liền không hiếu kỳ là thứ gì. Tiểu Nha nhưng không nhớ rõ phía trước sự tình, cũng không biết tiểu gia hỏa hiện tại chính sinh khí rối rắm chung đâu. Nghe được Tiểu Linh nói, nghĩ nếu là thành phải cho các nàng kinh hỉ, này nếu là trước tiên đã biết, này kinh hỉ không phải không có tác dụng sao. Nhân sinh, vẫn là yêu cầu một ít kinh hỉ, cho nên nàng chỉ là gật gật đầu, liền không có để ý tới Tiểu Linh. Cho nên nàng nào biết đâu rằng, giận dỗi không gian trí não, lại ở như thế nào bực mình, sinh khí, ủy khuất thậm chí dối dám đâu. Hoa, cái này là cái gì? Nhìn đến thanh cái gọi là đồ vật lúc sau, Tiểu Nha ở bên trong ba nữ nhân chính là chấn kinh rồi. Nếu không có nhìn lầm nói, trước mắt ngoạn ý nhi này, không phải các nàng cách một đốn liền sẽ tới thượng một chút nấm sao. Đương nhiên, này cũng không phải các nàng ngày thường ăn không độc nấm, mà là sắc thái diễm lệ nấm độc. Chính là, ai có thể nói cho các nàng, vì sao trước mắt cái này nấm độc như vậy thật lớn. Là biến dị sao? Ân, biến dị cái này từ, vẫn là các nàng nghe được Tiểu Nha thì thầm thời điểm học được đâu. Trước mắt như là một tòa tiểu phong ở, không, là so với bọn họ một thôn ra còn muốn lớn hơn một ít nấm độc, rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Cũng khó trách thanh không có đem ngoạn ý nhi này mang về sơn động bên kia đâu. Liên ngoạn ý nhi này hình thể, căn bản là không qua được sơn động trước những cái đó thụ chi gian khoảng cách sao. Hắc hắc, thực ngạc nhiên đúng hay không, tới tới, các ngươi đều đến nấm độc phía dưới tới. Thanh một tay một cái, đem người kéo đến nấm độc phía dưới. Phiền muộn khô nóng tựa hồ biến mất một ít, tựa như ăn xong băng uống vài phút lúc sau cảm giác. Gì, này nấm độc phía dưới một chút đều không oi bức a. Lá cây ngạc nhiên vuốt nấm độc thân cây, phát hiện thế nhưng cùng thân cây giống nhau cứng rắn, cũng không phải các nàng sở hiểu biết nấm độc như vậy mềm mại, khó trách thanh đều có thể đủ đem này nấm độc một đường đưa tới nơi này tới. Nàng ngạc nhiên nói, này hẳn là nấm độc thụ đi. Thanh trên mặt ẩn ẩn có chút đắc ý, nàng nói, hắc hắc, là cái gì ta cũng không biết, chương cùng chỉ bọn họ cũng không biết, bọn họ nói trước kia cũng không có nhìn thấy quá vật như vậy. Thứ này nơi nào phát hiện a? Trước kia không có người thấy sao? Thế nhưng liền kiến thức rộng rãi thú nhân đều không quen biết thứ này. À, chúng ta cũng không biết đó là địa phương nào, thứ này, là chúng ta ở một cái thật lớn hẻm núi bên trong tìm được, nơi đó có rất nhiều cái này nấm độc đâu, một đám lớn lên kêu kêu một cái cực đại, một cái hẻm núi đều là này đó nấm độc, ta phát hiện ở nấm độc phía dưới không có bên ngoài như vậy nhiệt, cho nên liền trực tiếp làm trương rút một viên. Lên đường thời điểm, nàng chính là trực tiếp tránh ở này nấm độc phía dưới, cho nên tuy rằng bị phơi đen một ít, bất quá kỳ thật có nấm độc lúc sau, cũng không có chịu nhiều ít khổ. Không có cùng phía trước kia giai đoạn giống nhau, mỗi ngày bị nhiệt, hận không thể trực tiếp nằm thi. Thanh, có ngươi A, chỉ là như thế nào liền mang về tới một viên A. Này thứ tốt, nếu là nhiều một ít nói, hắc hắc, bọn họ trực tiếp một người một viên, về sau coi như đương phòng ở dùng A. Chương 238, Nấm Phòng. Tiểu Nha nhìn trước mắt nấm thụ, cũng là thực ngạc nhiên, bất quá rốt cuộc cũng coi như là gặp qua việc đời. Trước kia liên minh như vậy nhiều sao cầu, bên trong cái dạng gì kỳ kỳ quái nên dị thực không coi a. Như vậy lớn lên cùng nấm độc giống nhau thụ, kỳ thật bên kia cũng là có, càng thêm kỳ quái cũng không phải không có. Cho nên muốn bình tĩnh. Nghĩ đến trước kia gặp qua, có không ít bộ tộc, chính là ở tại như vậy trên cây. Hốc cây bên trong, nàng nói, ta xem như vậy đi, này nấm thụ thân cây còn rất thô, chúng ta đem thân cây đào giống, về sau liền có thể trực tiếp ở tại bên trong, khẳng định sẽ không như vậy nhiệt. Sơn động tuy rằng râm mát, bất quá rốt cuộc cũng không thế nào thông gió, giống như vậy oi bức mùa hè, kỳ thật cũng thực tra tấn người, nếu đem nấm thụ đào giống, bên trong cảm giác cũng cùng bên ngoài giống nhau nói, nàng đề nghị thật đúng là hành. Ân. Còn có thể ở trên thân cây mặt đào mấy cái khẩu tử thông gió, quả thực hoàn mỹ a. Có cái này nấm thụ, bọn họ đều có thể trực tiếp không cần xây nhà. Ai, đúng vậy, này chú ý cho kỹ, nếu là không gian không đủ, làm chân bọn họ lại đi lộng một ít đầu gỗ, chúng ta đem này nấm thụ bên cạnh cũng cấp vòng lên. Kia không gian đã có thể quá đủ rồi. Nghĩ đến liền làm, bốn cái nữ nhân trực tiếp về tới sân động. Đem đang ở kể rõ lẫn nhau trải qua các nam nhân cấp kéo ra tới, sau đó tỏ vẻ, ở cơm chiều phía trước nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Tuy rằng nấm phòng không có sơn động như vậy an toàn, bất quá mấy cái thú nhân tỏ vẻ, có bọn họ ở, an toàn nhất định có thể được đến bảo đảm, vì thế cũng liền đồng ý mấy người phụ nhân đề nghị. Bất quá hiển nhiên chính bọn họ cũng là có ý tưởng. Này nấm độc thụ cũng đủ cao, bên trong không gian tạm thời không nói. Bọn họ chi gian trừ bỏ chỉ một cái người đàn ông độc thân, nhưng đều là có bạn, cho nên như thế nào đều phải có độc lập không gian, tương đối với ở bên trong ngăn cách một đám phòng nhỏ, bọn họ vẫn là tương đối có khuynh hướng đem nấm thụ hốc cây biến thành một tầng một tầng. Đến nỗi trên dưới vấn đề, cái này dễ làm, làm một cái một cây thang thì tốt rồi. Nô, nhìn ra 10 mét tả hữu nấm thụ, căn bản không đủ để lộng 5 tầng, bất quá thú nhân cũng đều là có một viên tinh tế tâm, cái này dễ làm à, hai bên tách ra tới đảo không phải có thể. Như vậy đào 2 tầng nửa là được, bên trong không gian có thể thu nhỏ lại một chút thì tốt rồi, trên cùng cấp độc thân chỉ trụ, phía dưới 2 tầng, liền bọn họ này đó có bạn lữ người tách ra. Thật là không tồi thiết kế. Hơn nữa cái này nấm phòng còn có thể tùy thời mang đi, nhiều phương tiện tới, về sau không bao giờ dùng lo lắng đi tới, hạ mưa to tìm không thấy tránh mưa địa phương nên làm cái gì bây giờ. Di động thức phòng ốc A. Trụ thượng nấm phòng lúc sau, Trần nhìn trước mắt nấm thụ ốc, trong lòng kia kêu một cái vừa lòng, ý đồ xấu liền lên đây, hắn nói, hắc hắc, chờ trở về lúc sau, nhất định phải nhiều lộng một ít nấm thụ trở về, đến lúc đó phòng ở làm tốt. Còn có thể đặt ở trong viện, chính là về sau có nhãi con thời điểm, trực tiếp cấp tiểu tể tử đương phòng ở cũng là có thể sao. Lại nói, hắc hắc, ngươi mới nghĩ đến à, ta phía trước liền nghĩ tới, hắc hắc, không nghĩ tới còn có như vậy thứ tốt, về sau mùa hạ chúng ta hoàn toàn liền có thể ở tại nấm thụ ốc bên trong, không bao giờ dùng lo lắng thời tiết quá nhiệt, cũng không biết muốn hướng nơi nào trốn rồi. Liệt nói, ta trở về muốn kêu ta a cha. A thúc bọn họ cùng nhau, nhiều lộng một ít nấm thụ trở về, Trần nói không sai, thứ này, hoàn toàn có thể đường phòng ở sao, so với sơn động gì đó, chính là khá hơn nhiều. Hắn nghĩ, chính là so với kiểu nha kiến cái kia một phòng ở, cũng không kém. Đương nhiên, càng nhiều kỳ thật là lá cây thực thích loại này hình thức phòng ở, cho nên liền nghĩ, hắn trở về lúc sau liền không tạo phòng ở, nhiều lộng một ít nấm thụ trở về trồng cho thượng, loại vững chắc một chút. Không cần bị gió thổi đi, chính là một đống tốt nhất phòng ở. Ha ha, hảo, chuyện này còn muốn thật lâu đâu, chờ chúng ta trở về thời điểm rồi nói sau. Bất quá tuy rằng lại nói như vậy, nhưng hiển nhiên hắn cũng là thực tâm động, nói các huynh đệ đều tâm động, hắn không tâm động hành sao? Đương nhiên không được. Tiểu, chúng ta hôm nay làm một chút kem tươi ăn bái. Lần đầu tiên ở nóng bức mùa hạ, ăn đến lạnh lẽo đồ ăn, cái loại này lạnh thấu tim cảm giác, hắc hắc. Thật là quá sung sướng à, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, sau đó mỗi ngày đều sẽ nghĩ. Đáng tiếc băng trái cây ở là không nhiều lắm à, các nàng muốn tình ăn, bất quá hôm nay thật sự là nhịn không được. Em à, các nàng đều hai ngày đều không có ăn đến băng lạnh lẽo lạnh thấu tim kem tươi à. Ngao, hảo tưởng niệm. Vừa lúc, lại bọn họ mấy cái đều kết bạn đi tìm con mồi khiêu khích đi, đánh giá ngắn nhất cũng muốn 3 ngày mới trở về. Thiếu kia mấy cái đại ăn uống, các nàng có lẽ có thể ăn nhiều một chút đâu. Tiểu Nha buồn cười nhìn mắt trông mong vài người, bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn ăn, có thể chính mình làm, không cần hỏi ta, băng quả là Trần bọn họ cùng nhau ngắt lấy trở về, mọi người đều có phân, không cần thiết hỏi ta ý kiến. Tuy rằng nàng là trưởng uống, nhưng là không có nói qua cái gì đều phải hỏi nàng a, ăn chút băng uống mà thôi, ai, thật là. Hắc hắc. Này không phải lo lắng chúng ta sẽ không chế không được sao, có ngươi xem, bảo đảm những cái đó băng quả chúng ta có thể ăn rất dài một đoạn thời gian. Thanh bị nói có chút ngượng ngùng, kỳ thật các nàng đương nhiên tự nhiên kiểu nha ý tứ, nhưng là các nàng cũng thật sự lo lắng là một cái không chế không được, những cái đó đáng yêu băng quả, đã bị các nàng một ngày cấp tiêu diệt ta. Nhưng là kiểu nha nhìn bất đồng, kiểu thực khắc chế, mỗi lần đều sẽ không ăn rất nhiều, nếu không phải ăn thời điểm. Nàng cũng là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, các nàng đều hoài nghi tiểu không thích ăn băng uống đâu. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên các nàng mới để cử ra kiểu nha phụ trách đốc thúc các nàng, liền tính các nàng muốn ăn, cũng phải hỏi quá kiểu nha ý kiến, cũng làm kiểu nha tới làm. Bất quá, các cô nương, các ngươi thật là hiểu lầm, cô nương này như vậy khắc chế, đó là bởi vì nàng tùy thời đều có thể ở trong không gian mặt ăn mảnh A. Chờ các ngươi biết sự thật chân tướng thời điểm, liền sẽ minh bạch, hiện tại các ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Hảo, các ngươi cũng 2 ngày không ăn, ta đi cho các ngươi nhiều làm một chút. Cũng biết này mấy cái là cái gì đức hạnh, Tiểu Nha bất đắc dĩ cười, từ bên trong lấy ra 3 cái băng quả, sau đó cho bọn hắn làm băng nịu xạ kẹ, còn có băng nước trái cây. Đương nhiên, trong đó nàng có đem nàng chính mình trong không gian mặt khối băng rời đi một ít ra tới. Phần 156. Băng không thật đúng là không đủ, bất quá, mùa hạ ăn băng uống tuy rằng thực sảng khoái, nhưng là cũng không thể ăn nhiều, đối thân thể không tốt. Không tốt, như thế nào không được rồi. Băng quả lại không có độc, như vậy nhiệt thiên ăn xong đi, nhưng sảng khoái, thân thể đều như là phi ở giữa không trung giống nhau, hơn nữa ăn băng uống, các nàng cũng không có cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái à. À, thứ này, nói như thế nào đâu, tóm lại liền không thể ăn nhiều như vậy, sẽ ảnh hưởng giống cái sinh dục. Giải thích không được âm dương gì đó, cũng chỉ có thể lấy sinh dục nói sự, đang nói nàng cũng không có nói sai. Tựa như mùa đông ngày, giống cái nhất định phải làm tốt giữ ấm, không thể quá mức tay lạnh, tay chân đều phải giữ ấm hảo, bằng không không chỉ có là sinh dục, cho dù về sau già rồi, thân thể cũng sẽ rất khó chịu. Cũng không đơn giản là mùa đông, chính là xuân hạ thu ba cái mùa, giống cái cũng không thể luôn tiếp xúc nước lạnh, không thể ở nước lạnh bên trong phao lâu lắm. Tiểu Nha nói thực thận trọng, đem ý mấy cái đều dọa tới rồi. Nguyên bản Tiểu Nha hiện tại liền rất có tin phục lực, giống nhau nàng nói, đại gia cũng đều tin tưởng, huống hồ không có người sẽ đem sinh dục tùy tiện lấy ra tới nói giỡn, Tiểu Nha nói như vậy thận trọng, liền nhất định là thật sự. Chương 239, Hoa Tươi. Có Kiều Nha cùng loại khuyên bảo, càng như là cảnh cáo nói, ý các nàng mấy cái liền tính là suy nghĩ ăn nhiều một chút đồ uống lạnh, cũng không dám quá mức làm cản, hơn nữa từ đó về sau, các nàng vài người càng thêm chú trọng giữ ấm. Nếu có thể, đều trực tiếp không dưới nước sông, vẫn là Kiều Nha lại giải thích vài lần, mới hơi chút thả lỏng một ít, bất quá đối với giữ ấm vấn đề, các nàng từ đây đều là phi thường coi trọng. Mà có các nàng mấy cái tuyên truyền, mặt sau mấy cái thôn giống cái nhóm, đều thực chú trọng giữ ấm này một hối. Đến nỗi có hay không tăng cường đại gia nhất trí chú ý sinh dục vấn đề, khu khụ, sự thật thuyết minh, vẫn là có một ít hiệu quả. Hỏa bốc cháy lên, nguyên bản liền oi bức phòng bếp, càng thêm nhiệt. Tiểu Nha canh chừng làm lợn rừng thịt, phiến thành từng mảnh lát cắt, sau đó chỉnh tề mã đặt ở một bên đá phiến thượng. Này đá phiến vẫn là nàng cố ý làm trần cấp làm, mặt ngoài bóng loáng, bảo đảm ở mặt trên thịt nướng sẽ không đến trễ đá vụ bụi. Từ trong một góc lấy ra phía trước cố ý thiêu tốt bình uống, đem ướp tốt nguyên liệu nấu ăn cũng một đám mã đặt ở bên trong, trang một ít thủy, dùng bùn đem bình gốm phong khẩu, trực tiếp phóng tới trong đó một cái bệ bếp bên trong hầm. Đá phiến thượng thịt muối phát ra từng trận mùi hương, Kiều Nha phiên một cái mặt nhi tiếp theo nướng. Chờ hong gió lợn rừng thịt bị nướng làm kêu một chút dầu trơn, nàng liền kẹp lên, phóng tới một bên buồn gỗ thượng, sau đó vải lên một phen bột ớt. Mấy chục cân thịt khô bị nướng hảo, Tiểu Nha lại nướng một ít thịt tươi, liền triệt bỏ đa phiến. Liên như vậy một hồi, nàng đã ra một thân đổ mồ hôi dính lộc cộc dính vào trên người, làm người thập phần không thoải mái, bất quá hiện tại đồ vật còn không có làm tốt, cũng không thích hợp đi tắm rửa thay quần áo, nghĩ. Nàng từ trong không gian mặt lấy ra một chén kem tươi ra tới, hung hăng ăn vài mồm to. Lúc này mới cảm giác thoải mái một ít, sau đó tiếp theo bắt đầu làm mặt khác đồ vật. Tiểu Nha cũng không phải ở nấu cơm, mà là ở làm đồ ăn vặt, đúng vậy chính là làm đồ ăn vặt. Cho nên đến cũng không đổi, một ngụm ăn kem tươi, tùy tâm xử lý mặt khác tài liệu. Này kem tươi mới ăn đến một nửa, nàng lỗ thai giật giật, thủ đoạn vừa chuyển, bẫy bếp cách đó không xa bàn gỗ thượng. Liền xuất hiện mặt khác ba cái đá bảo. Tiều, chúng ta đã trở lại, ngươi nhìn xem mấy thứ này có thể chứ. Bên hai vang lên thanh kia thanh thúy thanh âm, Tiều Nha trong mắt hiện lên một tia ý cười. Nhìn kia một sọt các màu đóa hoa, nàng cười, nha, các ngươi này đó là thủ tồi hoa, đây là hủy hoại nhiều ít hoa tươi nột. Ý khinh bỉ nhìn Tiều Nha liếc mắt một cái, nói, hắc, đây là ai nói muốn nhiều lộng một ít hoa trở về. Chẳng lẽ chúng ta đều nghe lầm? Còn quái khởi các nàng lạc thủ tồi hoa, cái thứ nhất tàn phá những cái đó đáng thương hoa nhi người, nhưng còn không phải là hiện tại vẻ mặt thương hại, lại không lưu tình chút nào bắt một phen hoa, đoàn đi xoa nắn người sao. Tiểu Nha cười không nói tiếp, trong tay động tác lại không ngừng. Tiếp theo lại là không chút để ý nói, ai nha, nguyên lai còn nghĩ các ngươi liền phải đã trở lại, cố ý làm ba cái đá bảo tới, xem ra người nào đó là không thích nột. Ai nha, Kiều, vẫn là ngươi nhất hiểu chúng ta. Ý không nói gì, một bên chú ý các nàng lá cây cùng thanh, lại hoan hô một tiếng, chạy vào nấm dưới tảng cây mặt, chuyên môn sáng lập ra tới nhà ăn, liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn mặt phóng ba cái đại đại đá bảo. Không chút nghĩ ngợi liền bưng trong đó một chén, tiếp theo nhìn đến dư lại một chén, thanh cùng lá cây liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một mặt giảo hoặc cười, từ thanh bưng lên một đêm kia đá bảo, đi ra. Nhìn nào đó mới phản ứng lại đây người, nàng nói, ai nha, dù sao ý ngươi cũng không ăn, ta xem cái này theo ta cùng lá cây hai người phân hảo. Sao có thể, nàng nhưng không có nói không cần. Ý tiến lên, một phen đoạt lấy đá bảo, chặt chẽ ôm vào trong ngực, liền cái muỗng liền đào một mồm to, lạnh leo hơi thở, từ trong miệng lan tràn, thư giải toàn thân nhiệt khí, nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người đều sống lại. Nhìn bên cạnh ba nữ nhân, hung tận nói, hừ, ta nhưng không có nói ta không ăn, các ngươi hai cái không cần tưởng phân rớt ta đá bảo. Hắc hắc, các nàng chính là chỉ đùa một chút, thật đúng là cho rằng sẽ làm như vậy đâu. Đương nhiên, ý cũng biết, mọi người đều là nói giỡn, tự nhiên cũng sẽ không thật sự sinh khí. Tiểu Nha nguyên bản chính là một cái không thích, cũng không am hiểu nói giỡn người, phía trước nói như vậy một câu, đã rất khó được, xem ba nữ nhân ăn vui sướng, cũng không có ở tiếp tục phía trước đề tài. Mà là tùy tay vớt ra một phủng cánh hoa, hai tay bắt đầu xoa nắn, đem hảo hảo cánh hoa, một đám đều tạo thành hoa nắm. Tiểu, ngươi chỉ làm chúng ta đi trích hoa, hiện tại hoa cũng cho ngươi hái về, hiện tại tổng có thể nói cho chúng ta biết, ngươi muốn làm cái gì đi. Tuyệt đối không có khả năng là làm phía trước liền phơi không ít trà hoa, nếu đúng vậy lời nói, tiểu cũng sẽ không gạt các nàng, còn như vậy một bộ bảo mật bộ dáng. Cũng không có khả năng là đã sớm ăn qua hoa bánh bột nô, không nói các nàng hiện tại không chỉ có không có bột mì, cũng không có hạt thông phấn, khoai tây phấn này đó, nếu là làm bánh nói, cũng không cần phải như vậy thần bí mới đúng. Muốn nói là làm nhiên liệu, vậy càng thêm không có khả năng, đóa hoa bên trong làm ra tới rốt cuộc không thuần túy, lại còn có chỉ có như vậy một chút, thuốc màu các nàng đã tìm được rồi càng tốt đồ vật tới chế tác, cho nên cũng không có khả năng là cái này. Đúng vậy, ở thanh các nàng trong lòng, Tiểu Nha như vậy thận trọng mà lại bảo mật làm các nàng đi trích đóa hoa, tuyệt đối không có khả năng là vì làm những cái đó đã làm, hoàn toàn không có một chút tân ý đồ vật. Nhất định là các nàng còn không có nghĩ đến, phía trước cũng không có đã làm ngoạn ý nhi. Trích như vậy dùng nhiều, Tiểu Nha tự nhiên không phải vì làm những cái đó ăn, đương nhiên cũng không phải làm cái gì thuốc màu gì đó. Muốn biết? Tiểu Nha nhún mày, hỏi. Ân ân, đương nhiên muốn biết, xem các nàng biểu tình sẽ biết ta. Thanh ba người mánh gật đầu, đáng tiếc Tiểu Nha đột nhiên ác liệt lên. Muốn biết, vậy hỗ trợ cùng nhau đem này đó hoa tạo thành nắm đi, không cần lo lắng niết phá. Dù sao cuối cùng này đó kiểu nộn tươi ngon đóa hoa, liền phải cầm đi đảo lạ, không sao cả. Hoàn toàn không đi xem vẻ mặt đau khổ ba người, Tiểu Nha trên mặt treo nhàn nhạt cười, hai tay không ngừng, thực mau ở bên người nàng cái kia trong rổ mặt, liền xuất hiện một cái lại một cái tiểu xảo hoa đoàn. Tiểu Nha muốn dùng này đó kiểu nộn hoa tươi, làm một ít bổ thủy mỹ bạch mặt nạ. Kỳ thật trích này hoa làm mặt nạ, vẫn là Kiều Nha gần nhất mới nhớ tới, chủ yếu vẫn là bởi vì thời tiết thật sự là quá nhiệt, không chỉ có đem người phơi đến cùng than đen dường như, chính yếu vẫn là bỏng rát làn da. Gần nhất nàng làn da là càng ngày càng khô ráo, phía trước nàng đều không có nghĩ đến biện pháp, vẫn là Tiểu Linh thuận miệng nói một câu, nàng mới nhớ tới, hoàn toàn có thể làm một ít mặt nạ. Đương nhiên, nàng cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể làm ra nàng muốn mặt nạ ra tới, rốt cuộc mấy thứ này, nàng hoàn toàn không biết, cũng không có tiếp xúc quá, nàng trước kia tiếp xúc thế giới, nơi nào có như vậy cấp thấp đồ vật. Mọi người đều chú trọng bảo dưỡng, liền tính là bảo dưỡng linh tinh, cũng hữu dụng loại các dạng nhanh và tiện sản phẩm. Hiện tại sao, nàng cũng chính là nếm thử mà thôi. Có thể hay không thành công, thật đúng là không biết. Bất quá may mắn, còn có Tiểu Linh có thể giúp đỡ một chút vội. Làm một cái trộm rất một cái viện nghiên cứu trí não, liền tính bên trong không có nàng nói như vậy lạc hậu tri thức, nhưng tham khảo một chút kinh nghiệm vẫn là có thể. Nàng làm ý các nàng trích này đó hoa, đều là phụ cận trong rừng hoa dại, cũng đều là đối làn da không có kích thích ôn hòa hình đóa hoa, ân, cũng là Tiểu Linh giới thiệu, bên trong còn có chữa trị tốt đẹp da trắng da ướt số. Đến lúc đó ở đảo lạn hoa tương bên trong ở lộng một ít lòng trắng trứng đi vào, có thể thực tốt hấp thụ, sẽ không dễ dàng tản ra, đến lúc đó dán ở trên mặt, hoặc là làn da thượng, cũng sẽ không kéo kéo đạp đạp. Ai, cũng không biết kia ba nữ nhân tiếp thu trình độ như thế nào. Rốt cuộc đến lúc đó này đó đóa hoa biến thành một đống đống bùn lầy, kia nhưng không thế nào mỹ quan. Bất quá, mỗi người đàn bà đều là ái mỹ, nói vậy này đó nữ nhân vì mỹ lệ, là sẽ nguyện ý nếm thử đi. Chương 240, hoa tươi mặt nạ. Đi vào nơi này Kiều Nha liền phát hiện, nơi này nữ nhân làn da đều thực thô ráp, khủ khủ, đương nhiên nàng cũng sẽ không tiểu nộn đi nơi nào, ai làm nàng trước kia chính là một cái tù nhân đâu, bảo dưỡng gì đó, là không có tư cách. Nhưng, này nhưng không ý nghĩa nàng liền không yêu mỹ, không yêu quý thân thể cùng làn da, bất quá phía trước đều vẫn luôn vì đồ ăn buôn ba bận rộn, những cái đó bảo dưỡng gì đó, thật sự không thế nào quan trọng, tự nhiên cũng liền không có như thế nào để ý. Hơn nữa đại chúng đều là như thế, nàng liền càng thêm nghĩ không ra. Bất quá, hiện tại sao, tại đây nóng bức thời tiết kích thích hạ, làn da đều phải cháy, hơn nữa nhật tử cũng nhàm chán, Tiểu Nha liền không thể không chú trọng lên. Khu khu, đương nhiên, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, có bạn lữ Tiểu Nha, tự nhiên cũng liền hy vọng chính mình có thể càng thêm ưu tú, mặc kệ là bên ngoài vẫn là nội tại, thậm chí nhất nông cạn. Nhưng lại quan trọng nhất mỹ mạo mặt trên. Vì thế, bảo dưỡng làn da, chế tác mặt nạ sự tình liền để thượng nhật trình. Tiểu, thật sự muốn đắp ở trên mặt. Như vậy ghê tởm đồ vật, thật sự giống Tiểu nói, có thể làm các nàng làn da càng thêm trắng nõn. Không phải các nàng không muốn đi tin tưởng, mà xác thật là có chút khó mà tin được tới. Ở các nàng ký ức, thậm chí kiến thức chung, chỉ có ấu tể làn da là nhất trắng nõn, nhưng là chỉ cần dần dần lớn lên. Đại gia làn da liền sẽ càng ngày càng thô ráp, cũng càng dài càng hắc, mọi người đều là giống nhau, sao có thể còn sẽ ở dài trở lại đâu. Nô, tùy các ngươi a, ta cũng không xác định tới, nhưng là thời tiết như vậy nhiệt, ta mặt đều phải cháy, bị thái dương một phơi đều đau thực, nếu có thể làm mặt không như vậy khó chịu cũng là tốt. Tiêu Nha đã cầm một phần làm tốt mặt nạ, cẩn thận ở trên tay thử nghiệm quá, không có vấn đề lúc sau, liền bắt đầu thật cẩn thận hướng trên mặt mạng. Cũng không có gương, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi. Cũng không cần lo lắng nơi này nhiều nơi đó thiếu, nơi này hậu nơi đó mỏng, chỉ cần đem cả khuôn mặt bao trùm liền thành. Mới đắp đi lên không có một hồi, Tiểu Nha liền cảm giác trên mặt nóng rất đau, này cũng không phải dị ứng. Tiểu Linh đã xác định, những cái đó đóa hoa đều là không có bất luận cái gì kích thích tính, đừng động cái gì làn da tính chất, hoặc là có cái gì bệnh ngoài da, đều không thể sẽ khiến cho dị ứng phản ứng. Phần 157. Hùng chi nàng cũng không có bệnh ngoài da, cũng chưa từng có mẫn thể chất. Hiện tại liền sẽ nóng rất đau, chỉ thuyết minh một vấn đề, đó chính là nàng mặt, thật sự quá thiếu thủy. Cũng không kỳ quái, nàng mặt, nàng chính mình vốt đều có thể đủ cảm giác được thô lệ, hoàn toàn thô ráp khô ráo, không có trực tiếp cho nàng vỡ ra vài đạo khẩu tử, vẫn là nàng chính mình đáy hảo. Chịu đựng trên mặt nhiệt đau, Tiểu Nha thích dí nằm ở trên ghế nằm. Chờ làn da hấp thu mặt nạ các loại chất dinh dưỡng. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, nàng liền cảm giác được nguyên bản còn thủy nhuận nhuận mặt nạ, một chút liền làm thấu không ít, cũng không biết là bên ngoài quá nhiệt, đêm này mặt nạ hơi nước cấp bốc hơi, vẫn là nàng làn da quá khát, một chút liền đem mặt nạ hơi nước cấp hút khô rồi. Tiểu Nha suy đoán là người sau. Nàng tin tưởng, nếu là như vậy ở đắp một đoạn thời gian, trên mặt cánh hoa bùn sẽ trực tiếp trở thành làm bùn. Bị hấp thu đại bộ phận hơi nước mặt nạ đắp ở trên mặt thực không thoải mái, nghĩ nàng làm không ít, vì thế đem trên mặt mặt nạ lộng rớt, cũng không rửa mặt, trực tiếp lại lộng một tầng, tiếp theo đắp. Quá thiếu thủy, nhiều đắp vài lần cũng không có quan hệ. Ở đắp lần thứ hai thời điểm, Tiểu Nha đôi mắt nhiệt vài người nói, Nô, các ngươi không thử xem, cánh hoa bùn đắp ở trên mặt cảm giác cũng không tệ lắm tới, cái này muốn các ngươi chính mình thử qua, mới có thể biết rốt cuộc là thế nào cảm thụ. Mặc kệ, Tiểu đều lộng lần thứ hai, khẳng định là không tồi, ta cũng tới thử xem. Thanh nhìn thoáng qua, lại đem chính mình mặt lau một tầng cánh hoa bùn, chỉ lộ ra đôi mắt, cái mũi, miệng Tiểu Nha, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Tiểu Nha đều nói cảm giác không tồi, liền tính không có Kiểu nói như vậy, có thể làm các nàng làn da biến bạch biến nộn, kia cũng không có quan hệ à, này đó cánh hoa bùn lạnh lạnh, đặt ở trên mặt, khẳng định thực thoải mái. Đang lo không thể làm cả khuôn mặt nhiều phao phao nước lạnh đâu, Tiểu liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Đi theo Kiều Nha phía sau, Thanh cái thứ nhất không có nhịn xuống nếm thử, tiếp theo là cây cùng ý liếc nhau, cũng đi theo Thanh mặt sau. Không trong chốc lát, Thanh lại ngao một tiếng, đem trên mặt cánh hoa bùn toàn bộ lau sạch, nàng vẻ mặt đưa đám, nước nở nói, ai nha, ta mặt đau quá, này đó hoa có phải hay không có độc à, tiểu, ngươi mau đứng lên nhìn xem, ta mặt làm sao vậy, có phải hay không thiêu cháy. Thiên nột, nàng mặt muốn hủy diệt rồi, anh, tuy rằng nàng lớn lên không phải rất đẹp, nhưng là cũng không thể chịu đựng tự mình mặt hủy hoại a. Tiểu nha vừa nghe nàng kêu, liền biết là chuyện như thế nào, bất quá xác thật có chút đại kinh tiểu quái, nhưng, ai làm này đó tiểu cô nương đều không rõ ràng lắm đâu, hơn nữa nàng cũng không có nói tỉnh. Bình tĩnh mở, hai mắt, nhìn vẻ mặt bị dọa hư ba nữ nhân, nô, kế Thanh lúc sau, lá cây cùng ý cũng cảm giác được các nàng mặt nóng rất đau, vì thế tự nhiên cũng cùng Thanh giống nhau lau sạch trên mặt cánh hoa bùn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn bình tĩnh tiểu nha. Không cần lo lắng, những cái đó hoa đều không có độc, các ngươi không nhìn thấy ta đều không có việc gì như sao. Đối ra, tiểu đều lộng lần thứ hai, vì cái gì nàng liền không có việc gì. Ba người tạm thời hoàn hồn, lại không có buông trong lòng hoảng sợ, ngược lại ba người cho nhau nhìn đối phương mặt, không có việc gì, trừ bỏ có chút hồng, khu khu, kỳ thật này đó hồng cũng nhìn không ra tới, bởi vì các nàng thật sự quá tối. Mùa hè gần nhất, các nàng liền trực tiếp bị phơi thành than đen, cho nên chỉ là mặt nạ khiến cho nhàn nhạt tường đỏ, thật đúng là nhìn không ra tới. Ân, không hồng, cũng không có khởi ngợt đáp, càng không có khuyết thiếu cái gì. Các nàng thống nhất nhìn về phía Kiều Nha, mắt trông mong chờ giải thích. Hảo, không cần như vậy khẩn trương, chỉ là chúng ta mặt quá thiếu thủy, cho nên mới sẽ như vậy cảm giác, chờ một lát thì tốt rồi, các ngươi ta này không phải không có việc gì sao. Nói, vì không cho này mấy người phụ nhân tuyệt chính mình mặt bị hủy, luôn là có một bộ thiên muốn sụt khủng hoảng, Tiểu Nha cũng đem trên mặt cánh hoa bùn cấp lộng rớt, sau đó nói, các ngươi sờ sờ, nhìn xem ta mặt có phải hay không so với phía trước muốn càng trơn mềm một chút. Nàng cũng không có muốn cho Thanh các nàng đi theo nàng cùng nhau, phía trước làm các nàng đi ra ngoài trích hoa, cũng bất quá là này mấy người phụ nhân đại không được, vì thế đơn giản khiến cho các nàng đi trích hoa đi. Muốn đắp mặt, cũng bất quá là nàng một người muốn làm như vậy, đương nhiên, nếu các nàng muốn đi theo, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt là được. Cũng coi như là nàng khiến cho, chỉ có thể trấn an hảo các nàng cảm xúc, bằng không này ba nữ nhân không cần đắp mặt, còn khả năng sẽ liên lụy đến nàng cũng không thể dùng, nàng chính là chịu không nổi. Không chỉ có từng ngày nhìn chính mình làn da càng ngày càng đen, càng ngày càng khô ráo, càng ngày càng thô ráp, còn muốn chịu đựng bởi vì này đó mà mang đến không thích ứng, nếu đều có thể cải thiện, vì sao không? Nói nữa, nàng nhưng không nghĩ, chính mình buồn xong thập niên hoa, lại bởi vì chính mình bỏ qua, mà thoạt nhìn cùng hơn 40 nữ nhân không sai biệt lắm. Gì, giống như thật là ai? Lá cây nhịn không được cái thứ nhất sờ sờ kiểu mặt, tuy rằng phía trước nàng không biết kiểu nha mặt là như thế nào, nhưng là cùng chính mình một đối lập, là có thể rõ ràng cảm giác ra tới. Nàng còn tưởng rằng thật là mặt nạ nổi lên tác dụng đâu, kỳ thật bất quá là bởi vì mặt nạ cùng chứng dịch nguyên nhân, ngoạn ý nhi này còn không có như vậy cường đại, vừa mới vừa đắp không có bao lâu, là có thể làm làn da tới một cái đại cải thiện. Tiểu Nha cười thầm, không có giải thích. Chương 241, lại thấy tiểu mạch. Chỉ cần không cho này mấy người phụ nhân đại kinh tiểu quái, hoảng sợ mặc danh, cũng không ngăn trở nàng đắp mặt nạ thì tốt rồi. Bất quá hiển nhiên, này mấy cái cũng là cái lá gan đại, một cảm giác ra Kiều Nha trên mặt sắc thật khá hơn nhiều, lập tức liền tin Kiều Nha nói, cũng không thèm để ý có phải hay không sẽ thật sự hủy dung. Một đám tâm đại, liền lại lộng một ít cánh hoa bùn, ngoan ngoãn bôi trên mặt, chờ quen thuộc nóng rực lại một lần xâm nhập, lại là một đám đều nhịn xuống lo lắng cùng khủng hoảng. Lúc này đây, Kiều Nha không quên nhắc nhở, nói, chờ các ngươi cảm thấy trên mặt cánh hoa bùn có một ít làm. Không có thủy lúc sau, liền đổi tân đắp đi lên. Nhưng đừng đến lúc đó đem toàn bộ cánh hoa bùn hơi nước đều cấp hút khô rồi. Đừng nói, chờ kia nóng rực cảm đi xuống lúc sau, Thanh các nàng sờ soạn một phen bản thân mặt, thật đúng là liền cảm giác trên mặt làn da muốn bóng loáng một ít, vì thế lại hứng thú bừng bừng bắt đầu đợt thứ hai. Cũng không biết, là các nàng ảo giác, tâm lý an ủi, còn khi kia cánh hoa mặt nạ, thật sự liền như vậy hữu dụng. Vì thế cái này sau giờ ngọ, bốn cái nữ nhân cái gì đều không có làm, liền ngồi ở nấm dưới tàng cây, một đám nằm đắp mặt nạ. Tiểu Nha liên tiếp đắp ba lần lúc sau, trên mặt mới có cái loại này, rốt cuộc no rồi cảm giác, vì thế cũng liền không có ở đắp, da thịt đạt tới một cái bao hòa trạng thái, ở đắp cũng không có tác dụng, chờ buổi tối ngủ phía trước ở toàn thân đắp một chút, liền tính không thể hoàn toàn cải thiện làn da trạng huống, ít nhất cũng không thể tại như vậy chuyển biến xấu đi xuống. Đáng tiếc chính là, này đó cánh hoa đều là nửa buổi chiều cấp 2 về, bản thân liền có chút héo, không có buổi sáng hoa khai, còn không có bị thái dương trước phơi hoa hảo, xem ra về sau vẫn là sáng sớm lên đi trích hoa hảo. Tài liệu tuyển hảo, đối với đắp mặt hiệu quả hẳn là cũng sẽ càng tốt. Vì thế, từ ngày này bắt đầu, các nàng bốn cái nữ nhân liền nhiều một cái công tác, đó chính là mỗi ngày nam nhân lên đi săn thú thời điểm, các nàng cũng không ở ngủ nướng, sớm lên đi trong rừng trích hoa tươi. Kia tích cực bộ dáng, chính là nhớ trước đây, tìm kiếm có thể dùng ăn mỹ vị, cũng không có giống như bây giờ. Cho nên nói, nữ nhân vì mỹ lệ, thật đúng là chính là. Khu khu, hảo đi, còn không ngừng như vậy, này những nữ nhân không chỉ có các nàng chính mình mỗi ngày định là xác định địa điểm đắp mặt nạ, còn kéo mấy cái đại nam nhân cùng nhau. Đương nhiên, không có bạn lữ chỉ ngoại trừ. Bất quá, các huynh đệ đều như vậy gặp nạn, chẳng lẽ hắn còn chưa trong ngoài. Tiêu nha các nàng không thể trở về tiếp đón chỉ bồi các nàng cùng nhau đắp mặt nạ, nhưng là lại này mấy cái xem không được vui sướng khi người gặp họa, nhàn nhã thích gì a không phải, vì thế tự nhiên liền không có tránh được. Bất quá, kiên trì xuống dưới, các nam nhân mỗi ngày muốn đi bên ngoài phân đấu, vẫn là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, tự nhiên hiệu quả không rõ ràng. Nhưng là kiểu nha các nàng mấy cái bởi vì thời tiết nguyên nhân, không thế nào ở bên ngoài loạn chuyển các nữ nhân, kia biến hóa có thể to lắm đi. Làn da trở nên càng thêm thủy nộn, đó là nhất rõ ràng, sau đó chính là than đen làn da từng ngày bị dưỡng trở về, tới rồi bình thường trình độ, chỉ cần không tùy hứng chạy đến thái dương phía dưới bạo phơi, khôi phục trẻ con trắng nõn, chiếu như vậy đi xuống, vẫn là có khả năng. Vì thế các nữ nhân hưng phấn, thấy bạn lữ nhà mình càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có mị lực các nam nhân, cũng giống nhau vui vẻ hưng phấn, ước gì kiều nha các nàng mỗi ngày nhiều đắp đắp mặt nạ, càng ngày càng xinh đẹp đâu. Dù sao đều là cho chính bọn họ xem, cũng tự tin bọn họ năng lực có thể bảo vệ tốt nhà mình bạn lữ, sẽ không bị thú nhân khác cấp đoạt đi rồi, như vậy xinh đẹp bạn lữ mang đi ra ngoài, đó là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo một việc. Chính là kia cái gì, cũng có thể càng thêm hưng phấn. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ, chính mình nữ nhân sờ lên giống khô đằng lao thụ a, kia nhiều không kính nhi, hứng thú đều phải bại hoại đi. Một cái xinh đẹp nữ nhân, cùng một cái than đen, làn da thô ráp nữ nhân, bất luận cái gì một người nam nhân cũng biết nên như thế nào lựa chọn không phải. Cho nên, đối với các nữ nhân hành vi, tự nhiên là càng thêm duy trì. Kiều, Kiều, mau ra đây, mau ra đây, mau nhìn xem chúng ta tìm được rồi cái gì thứ tốt. Một ngày này Kiều Nha chính tranh thủ lúc rảnh rỗi, tránh ở trong không gian mặt tan mảnh, đột nhiên liền nghe được thanh kia hưng phấn thanh âm, vội vàng từ không gian ra tới, sau đó ra cửa phòng, hướng phía dưới vừa thấy, liền thấy thanh các nàng mấy cái đã trở lại. Bởi vì nơi này là vọng nguyệt rừng rậm, phụ cận có không ít thôn, này phụ cận một mảnh khu vực, đều sẽ thường thường bị những cái đó thôn thú nhân ra tới rửa sạch có uy hiếp mánh thú, hiện tại các nàng ở nơi này. Trần bọn họ càng là sẽ cách một đoạn thời gian liền đi rửa sạch, cho nên đối với các nàng tới nói, thật đúng là không có nguy hiểm. Tiêu Nha cũng cứ yên tâm thanh các nàng ở không có nàng làm bạn hạ, đi đến phụ cận địa phương đi dạo, cũng tỉnh các nàng mỗi ngày đều chạy không được. Nay không, hôm nay các nàng lại chạy ra đi, cũng không biết các nàng phát hiện cái gì, một cái cao hứng như vậy. Tiêu Nha từ lầu 2 xuống dưới, vừa đi vừa nói, các ngươi đây là phát hiện cái gì thứ tốt. Cao hứng như vậy. Ha ha, Kiều, ngươi nhất định không thể tưởng được. Thanh trong tay phủng một ít ánh vàng rực rỡ đồ vật chạy tới, hưng phấn chớp đôi mắt, đưa cho Kiều Nha xem. Kiều Nha trừng mắt nhìn Thanh trong tay đồ vật, kinh ngạc nói, đây là, Tiểu Mạch. Nơi nào tới? Nay phụ cận địa phương, có thể đi nàng đều đi qua, chính là không hảo đi địa phương, nàng cũng một người đi dạo qua, nàng nhưng không nhớ rõ phụ cận có cái gì Tiểu Mạch. Chẳng lẽ này mấy cái không sợ chết, chạy địa phương khác đi? Không quá khả năng. Tiêu Nha trong lòng lắc đầu, xa hơn địa phương, nàng lại không phải không có đi qua, giống nhau không có phát hiện có tiểu mạch tung tích. Này đó tiểu cô nương mới đi ra ngoài không đến 2 cái giờ, lại xa, lại có thể đi đến chạy đi đâu đâu. Hắc hắc, Tiểu, ngươi nhất định không thể tưởng được. Lá cây ở một bên cười nói tiếp. Đây là chúng ta ở bên ngoài trong rừng chuyển động thời điểm, từ gặp được mấy cái thú nhân nơi đó muốn tới. Thú nhân. Phu cận thôn. Nghe Trần nói qua, nay phụ cận có vài cái thôn, gần nhất có một cái hắc dương tộc hắc nông thôn, còn có hai cái thỏ tộc thôn, một cái lang tộc bình thôn, thanh các nàng gặp được chính là hắc dương tộc. Rốt cuộc ở Kiều Nha nhận chi bên trong, cũng chỉ có dương tộc thú nhân sẽ càng thêm chuyên chú đi thu thập tự nhiên chi vật. Phần 158. Nga, cũng có khả năng là thỏ tộc, không biết nơi này thỏ tộc, có phải hay không cũng là ăn chay. Quả nhiên, Thanh lại nói, chúng ta ở cánh rừng ngoại kia bên dòng suối nhỏ thượng nhìn đến mấy cái hắc dương tộc thú nhân, ở nơi đó thu thập con mồi, chào cá, trà hết tẩy một ít trái cây, này đó tiểu mạch chính là bọn họ dùng để lót ở cái sọt phía dưới, cùng cái ở trái cây mặt trên. Bởi vì nhìn đến tiểu mạch quá hưng phấn, cho nên các nàng trực tiếp liền chạy tiến lên, không có một chút ngượng ngùng muốn lại đây, không chỉ có như thế, các nàng còn hỏi kia mấy cái thú nhân, tiểu mạch sinh trưởng nơi. Hắc hắc, chờ lại bọn họ trở về, khiến cho bọn họ đi đem này đó tiểu mạch toàn bộ thu hồi tới, nghe nói kia phiến tiểu mạch mà còn không ít, dài quá lao đại một mảnh đâu, ha ha, chúng ta lại có thể có bánh bao bánh quẩy ăn. Trời biết, các nàng có bao nhiêu tưởng niệm bột mì làm mỹ thực, bánh bao bánh quẩy, bánh nướng trái cây, mì sợi bánh quy, nô, còn có đủ loại bánh kem, à, không thể tưởng, không thể tưởng, tưởng tượng liền nhịn không được a. Cũng đừng nói các nàng không phúc hậu, biết như vậy thứ tốt, còn trực tiếp đối hắc dương tộc giấu giếm, ai làm các nàng biết nên dùng như thế nào tiểu mạch làm ăn, nhưng là hắc dương tộc lại không biết đâu. Này cũng không nên trách các nàng đâu. Chương 242, tiểu tâm bị đoạt đi rồi. Lại lần nữa nhìn thấy tiểu mạch, tiểu nha cũng thực hưng phấn. Nói thật, thật sự cùng thanh các nàng trở thành bạn tốt thời điểm, một người ăn mảnh, thật rất khó chịu, cho dù nàng rất ít ăn mảnh. Nhưng mỗi lần nhịn không được thời điểm, vẫn là khổ sở. Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn cùng bằng hữu cùng nhau chia sẻ mỹ thực, mỹ vị đồ ăn, chỉ có nhiều một ít người ăn, mới có thể càng thêm làm người vui sướng, một người độc hưởng, không mùi vị. Cũng may, rừng rậm đồ ăn chưa bao giờ thiếu, như thế nào đều có thể đủ làm ra mỹ vị đồ ăn tới, nàng cũng không đến mức luôn là chui vào trong không gian mặt đi ăn mảnh. Hiện tại càng tốt, lại tìm được rồi tiểu mạch. Lại có thể nếm thử những cái đó mỹ vị đồ ăn. Không có món chính nhật tử, gian nan a. Đột nhiên ý thở dài một hơi, nói, chính là, lại bọn họ mới đi không bao lâu đâu, còn không biết khi nào mới trở về, chúng ta không thể lập tức ăn đến mì phở. Ăn ngon mỹ thực là không sợ chờ đợi,